Đây, vẫn luôn là ngươi đang ép nhi tử ta. Nếu như không phải ngươi, nhi tử ta cũng sẽ không đi đến con đường này. Ta Đường Hồng Nhị không để yên cho ngươi. Nói liền muốn nhào tới, cuối cùng có những người khác gắt gao ngăn lại. Dù là như thế, Tô Khắc Kỷ vẫn là bị Đường Hồng Nhị dáng vẻ giật nảy mình, vội vàng lui về phía sau mấy bước nói, lời nói này, có quan hệ gì với ta, thật là. Ta cái này rõ ràng là hảo tâm khuyên nàng, hết lần này tới lần khác muốn đối ta nhe răng, thật sự là hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Một mặt ủy khuất, xa xa nhìn qua một màn này, Tô Trầm bắt lấy đang vì hắn tiến đưa Tô Phi Hổ tay, tam thúc, ta chuyến đi này, khác không lo lắng, chỉ lo lắng mẫu thân của ta. Ta không ở bên người nàng, còn muốn phiền ngươi nhiều giúp ta chiếu ứng, đừng để nàng làm cái gì việc ngốc đi ra. Yên tâm đi, Tô Phi Hổ trả lời, đến là ngươi, bản thân cẩn thận. Ngươi nhìn không thấy, trên đường đi đều phải dựa vào tự mình tìm tòi. Không nên ăn đừng ăn bậy, trong bao quần áo mang cho ngươi đầy đủ lương khô, mặc dù nặng một chút, dù sao cũng so ăn bậy tốt. Không sao, Tô Trầm cười nói, giết chết hung thú, tự nhiên là có đồ ăn. Ai u, ta chính là lo lắng ngươi đi giết cái gì hung thú. Ngươi a, vẫn là lão thành thực thực ở bên trong sống đến kỳ hạn đi ra là có thể, cùng lắm thì ăn chút khổ, tổng so với bỏ mạng tốt hơn. Ta tỉnh được, Tô Trầm đáp ứng, đã quay người hướng dãy núi phương hướng đi đến. Hắn đi không nhanh, nhưng là bộ pháp vững vàng, từng bước một, cuối cùng biến mất trong rừng. Nhìn lấy nhi tử tiến vào cái kia phiến kinh khủng chi địa, từ đó sinh tử khó liệu, Đường Hồng Nhị chân mềm nhũn, co quắp ngồi dưới đất. Thâm hồng sơn mạch kéo dài vạn dặm, rừng cây rộng lớn khôn cùng. Từ nơi này một đường hướng thọc sâu chỗ xuất phát, ven đường là vô số thật to ngọn núi nho nhỏ, địa hình phức tạp, con đường gập ghềnh, thế núi hiểm ác. Đi rồi ước chừng sau một ngày, Tô Trầm đi vào một chỗ trên núi. Chạm ở trên núi, Tô Trầm hướng nơi xa nhìn ra xa, khắp nơi đều là mênh mông lục biển, ngoại trừ tán cây nhìn không đến bất luận cái gì người sống thú. Sơn phong không cao, chỉ có khoảng 20 trượng, đông tây bắc ba mặt vách đá, không cách nào leo, chỉ có mặt phía nam một con đường có thể lên đến ngọn núi, dưới núi còn có một dòng sông nhỏ uốn lượn chảy qua. Chính là chỗ này đi, tiếp xuống 100 ngày, liền ở chỗ này sinh sống. Tô Trầm đối địa hình nơi này có chút hài lòng. Sau đó, Tô Trầm buông xuống nặng nề bao khỏa, đầu tiên từ bên trong lấy ra một tấm lưới. Lưới là dựng tại bên dưới vách núi, dạng này khi Tô Trầm từ trên vách đá nhảy đi xuống lúc, liền có thể thông qua dây thừng lưới bảo mệnh. Sau đó Tô Trầm từ bao khỏa bên trong lấy ra một cái bình nhỏ, thoáng vẩy một chút trên mặt đất, chính là nhan vô song dẫn thú dược tề. Loại thuốc này chỉ cần khống chế lại sử dụng lược, nhưng thật ra là một loại rất tốt mồi nhử, hắn tồn tại ý nghĩa vốn cũng chính là ở đây. Sau đó Tô Trầm muốn làm, chính là chờ đợi hung thú tới cửa. Không có lựa chọn một đường xâm nhập, Tô Trầm lần này đi săn áp dụng chính là ôm cây đợi thỏ phương pháp, chính là ngồi các thứ con mồi tới cửa. Làm như vậy tốt đẹp nhất chỗ chính là an toàn, có thể đầy đủ lợi dụng địa hình ưu thế, dĩ giật đãi lao. Khi hung thú đi vào lúc, mượn nhờ cao điểm, Tô Trầm có thể sớm phát hiện hung thú tin tức, phán đoán có thể hay không chiến đấu. Nếu như là đụng phải không cách nào lực địch đối thủ, Tô Trầm liền sẽ mượn nhờ dây thừng lưới cấp tốc thoát đi. Đây cũng là đi qua trong 3 ngày, Tô Trầm cùng Đường Chân thảo luận chiến thuật một trong. Tô Trầm dù sao chỉ có đoán thể kỳ, mà hung thú thấp nhất cũng tương đương với dẫn khí cảnh nguyên khí sĩ. Cho dù có 4 kiện nguyên khí nơi tay, Tô Trầm cũng nhất định phải cẩn thận để ý. Vạn nhất trong rừng không cẩn thận đụng phải một đám hung thú, cái kia chết cũng chỉ có thể là hắn. So sánh dưới, ôm cây đợi thỏ phương pháp mặc dù đần chút, nhưng cũng rõ ràng an toàn rất nhiều. Đương nhiên, cái này cũng thua lỗ có nhan vô song dẫn thú dược tề, mới có thể vận dụng loại chiến thuật này. Nhan vô song không thể hại thành Tô Trầm, ngược lại giúp hắn một đại ân. Chờ ước chừng một lúc lâu sau, cái thứ nhất thú loại rốt cục đi vào. Một đầu cứ vĩ hổ, đây là một con dã thú, không phải hung thú. Mặc dù như thế, cái này hình thể khổng lồ chừng nặng một tấn gia hỏa y nguyên không phải tùy tiện người nào có thể tùy tiện ngăn cản. Đối mặt dạng này một cái đại gia hỏa, Tô Trầm không có sử dụng nguyên khí, mà là lựa chọn tay không tấc sắt cùng nó đại chiến một trận. Đã là đoán thể cửu trọng, Tô Trầm về mặt sức mạnh sớm không kém tại răng cưa hổ, Tô gia diễm hổ quyền đi càng là cương mãnh con đường, cho nên cái này một người một hổ đánh đến là tương đương bạo lực. Không có cái gì xê dịch biến hóa, chính là ngươi một quyền ta một chảo đối oanh, quyền quyền đến thịt, xem ai trước nhịn không được. Cuối cùng, Tô Trầm bằng vào bản thân cường hãn thể phách ngạnh sinh sinh đem cái kia răng cưa hổ đánh chết, trên người mình cũng bị hổ chảo cào ra không ít vết thương. Tô Trầm lại không để ý, trực tiếp cầm lấy cương đao đem xác hổ phân giải, sau đó chi lên giá đỡ bắt đầu đồ nướng. Thịt hổ đại bổ, ăn hết vừa vặn khôi phục sức mạnh. Thú ăn thịt người, người cũng ăn thú, người cùng thú ở giữa. kỳ thật chính là một cái tương hỗ là tài nguyên quan hệ. Sở dĩ muốn tới Thâm Hồng trừng phạt, không chỉ có ở chỗ nơi này có vô số đếm không hết chiến đấu có thể rèn luyện bản thân, càng quan trọng hơn chính là có lấy đại lượng thú loại tài nguyên. Cho dù là cấp thấp nhất dã thú, hắn thịt thú vật cũng có đại bổ chi công. Tối hôm đó, Tô Trầm tại ăn no dừng lại thịt hổ về sau, cứ như vậy bọc lấy da hổ, vượt qua mình tại Thâm Hồng Sơn Mạch buổi tối thứ nhất. Chương 36, Huyễn Ảnh Sơn Miêu. Ở trên đỉnh núi, Tô Trầm một mực chờ 3 ngày. Bất quá 3 ngày qua tất cả đều là dã thú, không có một con hung thú. Cái này khiến Tô Trầm một lần hoài nghi, bản thân có phải hay không lựa chọn địa phương có chênh lệch chút ít, còn phải lại đi đến đi chút mới tốt. Bất quá càng đi bên trong phong hiểm càng lớn, nội bộ hung thú cố nhiên là nhiều, phong hiểm cũng lớn, làm không tốt một lần liền hấp dẫn 3 năm con hung thú tới, bản thân liền mạng nhỏ cũng khó khăn bảo đảm. Thắng lợi tổng là ưu ái tại người có kiên nhẫn, cho nên vẫn là kiên nhẫn chờ đợi đi. Cái này nhất đẳng, liền lại là 4 ngày. Ngày thứ 7 ban đêm, trời tối người yên, gió núi lạnh thấu xương. Tô Trầm tại đỉnh núi đang ngủ say ngọt, một đầu sơn miêu nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trên vách núi. Nó tư thái ưu nhã hành tẩu ở trên núi, liền như thế từng bước tới gần đang ngủ say người, xanh mơn mởn hai mắt nhìn chằm chằm mục tiêu, không nói ra được quỷ quyệt âm trầm. Tại đi vào mục tiêu sau lưng, nó nâng lên chân trước, ba cây sắc bén đầu ngón tay dưới ánh trăng chiếu lấp lánh. Ngay tại đầu ngón tay muốn đâm rách mục tiêu cái ót lúc, Tô Trầm sau lưng đột nhiên một đạo vòng bảo hộ dâng lên, chính chặn một chảo này, đồng thời Tô Trầm quẹo thật nhanh thân, một đạo sắc bén đao mang bỗng nhiên sáng lên. Cái kia sơn miêu hét lên một tiếng nhảy lên, thân hình tốc độ đột nhiên tăng tốc, lôi ra liên tiếp tàn ảnh lui về phía sau, đao quang sát sơn miêu thân thể lướt qua, mang theo một vòng tiên diễm huyết hoa. Ô oa, cái kia sơn miêu phát ra một tiếng thê lương tiếng thét chói tai, trên không trung lật qua lật lại rơi xuống đất. Giữa ngực bụng là một đạo không tính quá sâu vết thương. Một đao kia tập kích lại chỉ là phá vỡ ra ngoài của nó. Huyễn ảnh sơn miêu, nhìn thấy đánh lén mục tiêu của mình, Tô Trầm trong lòng không khỏi trầm xuống. Hung thú, rốt cục xuất hiện, mặc dù một mực đang mong đợi cùng hung thú tác chiến, nhưng khi hung thú thật đang xuất hiện lúc, Tô Trầm tâm tình còn là không thể tránh khỏi hội khẩn trương. Huyễn ảnh sơn miêu chính diện sức chiến đấu không mạnh, nhưng là tốc độ lại nhanh đến kinh khủng, là một loại phi thường khó chơi hung thú. Thời khắc này cái kia sơn miêu thấy đánh lén vô công, ngược lại để cho mình thụ điểm vết thương nhẹ, hiển nhiên có chút nổi giận. Nó đối Tô Trầm thử một chút nha, bỗng nhiên vọt lên, từ không trung nhào về phía Tô Trầm. Tô Trầm sớm đoán được chiêu này, thân hình một sai, đã tránh ra sơn miêu tấn công, đồng thời tay phải chiến đao đánh xuống. Cái kia huyễn ảnh sơn miêu coi là thật nhanh nhẹn đến cực điểm, thân trên không trung lại còn có thể lăng không biến hướng, cứ như vậy thân thể uốn éo đã tránh thoát Tô Trầm một đao kia, đồng thời một chảo đập vào trên cương đao, đúng là đem đao đãng mở đi ra. Hung thú cùng dã thú điểm khác biệt lớn nhất chính là đã có thể vận dụng nguyên năng cường hóa bản thân. Cái này huyễn ảnh sơn miêu cường độ thân thể mặc dù tại hung thú bên trong thuộc về yếu nhất một loại, lại như cũng không thể tiểu du, thịt chảo liền có thể đối kháng cương nhận, thân hình càng là nhanh làm cho người khác giận sôi, rõ ràng có được tốc độ loại nguyên kỹ, trên không trung trượt lúc có thể sinh ra trùng điệp huyễn ảnh, khiến cho người khó phân thật giả, khó trách gọi huyễn ảnh sơn miêu. Thời khắc này cái kia sơn miêu một chảo đẩy ra cương đao, mượn đến lực lượng, thân hình lại lần nữa trên không trung bay tán loạn, kéo xuất ra đạo đạo huyễn ảnh, lại để người thấy không rõ vị trí của nó. Sau một khắc cái kia huyễn ảnh sơn miêu đã xuất hiện tại Tô Trầm phía sau, đối Tô Trầm phía sau lưng chính là một kích. Lần này tới lại nhanh lại mãnh liệt, Tô Trầm căn bản không kịp né tránh, ngay tại vuốt mèo đánh trúng mục tiêu một khắc này, Tô Trầm trên người quang hoa lóe lên, lúc trước cái kia đạo vòng bảo hộ xuất hiện lần nữa sau lưng Tô Trầm. Huyễn ảnh sơn miêu một chảo chính đánh trúng tại vòng bảo hộ bên trên, chỉ đem lên một mảnh mê ly thải quang. Đồng thời Tô Trầm đã trở tay lại bổ một đao. Lần này huyễn ảnh sơn miêu có đề phòng, trực tiếp lôi ra một mảnh huyễn ảnh né tránh, chiến đao chỉ vỡ tan một mảnh tàn ảnh, lại ngay cả cái kia sơn miêu mau cũng không làm bị thương. Bất quá suýt nữa thụ thương hiển nhiên kích phát hung thú hung tính, cái này sơn miêu rõ ràng phẫn nộ. Nó lớn tiếng thét chói tai vang lên, vừa hạ xuống lại lần nữa nhảy lên, tốc độ so trước đó càng nhanh thêm mấy phần. Tô Trầm thấy thế, bận bịu sử dụng yên xà bộ tránh né. Yên xà bộ là cố gia tuyệt học, Tô Trầm càng là luyện tập đến vô huyết đỉnh phong cấp độ. Nhưng là tại huyễn ảnh sơn miêu trước mặt tốc độ rõ ràng còn chưa đủ nhanh, Tô Trầm một chút không thể né tránh, sơn miêu một chảo đã đập vào hắn trên cánh tay trái, sắc bén đầu ngón tay xoát tại cánh tay bên trên kéo ra ba đạo thật sâu miệng máu. Tại Tô Trầm tiếp theo đao chặt trước khi đến đã lại lần nữa tránh lui né tránh, tiếp lấy lại là bay vút tấn công, lần này là chính diện tấn công, tốc độ nhanh đến khiến người không cách nào thấy rõ. Mắt thấy lại là một kích chí mạng, Tô Trầm trên chân đột nhiên nổi lên một vệt sáng. Trong phút chốc, Tô Trầm tốc độ tăng lên, người đã hóa thành một đạo gấp quang bay khỏi, chính tránh thoát một chảo này. Tô Trầm lúc này mới thở ra một hơi dài, vừa rồi hắn sử dụng chính là Đạp Vân Hoa bên trên nguyên kỹ, lại thêm Yên Xà Bộ, mới khó khăn lắm tránh khỏi cái này Sơn Miêu một chảo. Sau một khắc cái kia Sơn Miêu lại lần nữa đánh tới, Tô Trầm cũng phát động Yên Xà Bộ cùng Đằng Vân nguyên kỹ cùng cái kia Sơn Miêu đối bính lên tốc độ. Một người một mèo ngươi tới ta đi, trong nháy mắt chiến đấu mấy chục cái hiệp, trong lúc nhất thời vậy mà người này cũng không thể làm gì được người kia. Tô Trầm cũng coi là thực sự hiểu rõ hung thú cường đại, nếu không có nguyên khí nơi tay, lấy bản thân đoán thể kỳ thực lực xác thực không cùng hung thú, giao thủ tư cách. Bất quá càng như vậy, liền càng phải rèn luyện bản thân. Đối mặt cường địch, tăng lên tự thân, không đúng là mình này tới mục đích sao? Nghĩ tới đây, Tô Trầm bước chân càng nhanh hơn nhanh, trong tay đao múa đến nước dội khó nhập. Chỉ là cái này huyễn ảnh Sơn Miêu tốc độ thực sự nhanh đến kinh người, trên không trung không ngừng lôi ra huyễn ảnh, khiến cho người muốn thấy rõ nó chân thân cũng khó khăn. Chẳng lẽ không phải vận dụng cái kia Thanh Mặc Văn chiến đao hoặc Liệp Thủ hỏa súng mới có thể thắng sao? Không được, phải biết cái này Sơn Miêu chỉ là một đầu hạ đẳng hung thú, cũng chính là Lâm Giải cái kia cấp bậc tồn tại. Đối đầu một đầu hạ đẳng hung thú liền muốn át chủ bài ra hết, cái kia đằng sau làm sao bây giờ? Lại nói quá độ ỷ lại nguyên khí, cũng đã mất đi rèn luyện bản thân ý nghĩa. Hiện tại bản thân tốc độ cùng Sơn Miêu tương đương, thực lực cùng đối phương không sai biệt lắm, chính là muốn dưới loại tình huống này chiến đấu, mới có thể trình độ lớn nhất rèn luyện cùng tăng lên bản thân. Nghĩ tới đây, Tô Trầm cắn răng tiếp tục chiến đấu, liều mạng bắt cái kia huyễn ảnh Sơn Miêu tung tích. Cái kia Sơn Miêu còn đang không ngừng bay tới tung đi, trên không trung lôi ra từng đạo huyễn tượng, mắt thường căn bản là không có cách bắt được Sơn Miêu thân ảnh. Liền tại lúc này, Tô Trầm hai mắt đột nhiên tỏa ra một mảnh tia sáng kỳ dị. Sau đó Tô Trầm liền thấy, thời gian giống như tại đây khắc trở nên chậm, chung quanh tất cả cảnh tượng lập tức đều trở nên chậm lại. Huyễn ảnh Sơn Miêu hình ảnh lại không phải không thể nắm lấy, trong mắt hắn trở nên dần dần rõ ràng. Tô Trầm có thể thấy rõ ràng huyễn ảnh Sơn Miêu di động quỹ tích, thậm chí có thể nhìn thấy nó trên không trung trượt lúc là thông qua cái đuôi đong đưa đến khống chế phương hướng, có thể nhìn thấy nó khóe miệng sợi râu, có thể nhìn thấy nó lợi chảo trên không trung xẹt qua, xé rách không khí, có thể nhìn thấy nó mặt mũi dữ tợn. Xoát, một vệt ánh đao hiện lên, chính chạm tại huyễn ảnh Sơn Miêu cái đuôi bên trên. Tê, huyễn ảnh Sơn Miêu phát ra tự chiến đấu đến nay nhất là tiếng kêu thê thảm. Lần này đả kích nhưng so sánh lúc trước nặng nhiều, vẫn là chậm điểm, Tô Trầm lại không hài lòng lắm. Mặc dù con mắt bắt được Sơn Miêu tung tích, xuất thủ của mình tốc độ lại không có vì vậy biến nhanh, dẫn đến một đao kia rõ ràng chặt chính là Sơn Miêu đầu, lại cuối cùng rơi xuống cái đuôi của nó bên trên. Bất quá không quan hệ, tiếp theo đao hội chặt chuẩn chút. Tô Trầm lại là một đao bổ tới, cái kia Sơn Miêu nhảy lên tránh né, lần nữa trên không trung kéo xuất ra đạo đạo huyễn ảnh. Chỉ là Tô Trầm lại một lần nữa tinh chuẩn tìm được vị trí của nó, sớm xuất đao, bổ về phía Sơn Miêu phải qua đường phía trước. Cái kia huyễn ảnh Sơn Miêu tốc độ quá nhanh, muốn giảm tốc độ đều làm không được, lại thêm cái đuôi bị hao tổn biến hướng không dễ, vậy mà liền thẳng như vậy thẳng đụng phải Tô Trầm vết đao. Ô oa, huyễn ảnh Sơn Miêu hí cuồng lên tiếng, đầu đã bị thương nặng. Không đợi nó lấy lại tinh thần, Tô Trầm một cái hùng hồn hữu lực diếm hổ quyền lại đánh vào Sơn Miêu tương đối mềm mại phần bụng, đánh cho cái kia Sơn Miêu mắt tối sầm lại, chiến đao đã lại lần nữa đánh xuống, liên tiếp hung ác đả kích trực tiếp đem cái kia Sơn Miêu đánh được. Dù là cái này hung thú da cứng thịt dày, thời khắc này luyện một chút bị thương cũng duy trì không được, lúc này nhào ngã trong vũng máu, lại không đứng dậy được. Ngươi đến là lại nhảy a? Tô Trầm dùng chiến đao chỉ Sơn Miêu lãnh khốc nói. Huyễn ảnh Sơn Miêu cuối cùng liệt xuống bờ môi, chiến đao đánh xuống. Chương 37, động thái thị giác. Đánh giết huyễn ảnh Sơn Miêu về sau, Tô Trầm liền bắt đầu vận chuyển hấp nạp thuật. Có được nguyên năng sinh mệnh sau khi chết, trong thân thể nguyên năng hội tiêu tán đi ra. Ở thời điểm này tu luyện có làm ít công to hiệu quả. Bất quá muốn nói tăng lên rất nhiều thì chưa chắc, một số người thậm chí cho rằng loại thuyết pháp này căn bản bịa đặt, nguyên nhân chính là này đối thi thể tu luyện loại sự tình này cũng là mọi người khác biệt, khen chê không đồng nhất. Tô Trầm cũng không biết đến cùng có hiệu quả hay không, thoáng vận chuyển một chút liền đình chỉ, cảm giác bên trên cũng không có thay đổi gì. Sau đó chính là thu hoạch chiến lợi phẩm, hung thú cả người toàn là báu vật, da thú có thể bán ra, thịt có thể ăn, máu cùng cốt tủy có thể dùng đến luyện chế huyết mạch dược tề. Nếu có nguyên tinh càng là dùng tới tu luyện bảo bối tốt. Bất quá cái này Sơn Miêu chỉ là hạ đẳng hung thú, kết xuất nguyên tinh tỷ lệ không đến một phần ngàn, coi như luyện chế ra đến huyết mạch dược tề cũng là hạ đẳng nhất, giá trị có hạn, bởi vì mang theo không tiện, dứt khoát từ bỏ. Ngoài ra chiến cái này Sơn Miêu còn cần hai khối nguyên thạch, bỏ đi nguyên thạch giá trị, Tô Trầm phát hiện mình vẫn còn có thiệt thòi nhỏ. Thứ nhất là bởi vì lúc trước cùng Sơn Miêu chiến đấu dùng đi thời gian quá dài, dẫn đến tiêu hao gia tăng, thứ hai cũng là bởi vì không cách nào mang theo quá nhiều tài nguyên nguyên nhân. Nếu có thể có cái không gian giới chỉ liền tốt, bất quá đối với Tô Trầm mà nói, lỗ vốn không quan hệ, trọng yếu chính là mình thông qua trận chiến đấu này thu được kinh nghiệm quý báu. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất đối kháng hung thú, chân chính thấy được hung thú cường đại, cũng biết mình cùng hung thú chênh lệch, tạo đối kháng hung thú lòng tin, càng rèn luyện năng lực thực chiến của mình. Ngoài ra trọng yếu nhất chính là cặp mắt của hắn lại một lần nữa xuất hiện đột phá mới. Cho tới bây giờ, Tô Trầm con mắt hết thảy xuất hiện 3 lần biến hóa. Lần thứ nhất biến hóa, Tô Trầm cảm nhận được quang tồn tại, thế giới lại không phải tuyệt đối hắc ám. Lần thứ hai biến hóa, Tô Trầm rốt cục mắt có thể thấy mọi vật, triệt để khôi phục trước kia thị lực. Hai lần biến hóa, để Tô Trầm về tới người bình thường tiêu chuẩn. Mà cái này lần thứ ba biến hóa, mang cho Tô Trầm lại là chưa bao giờ có hoàn toàn mới thể nghiệm, là thường nhân không có. Động thái thị giác, đúng vậy, Tô Trầm phát hiện ánh mắt của mình không chỉ có thể bắt được những cái kia di động với tốc độ cao vật thể, để tất cả vật thể di động trong mắt hắn đều trở nên chậm, còn có thể nhìn càng thêm rõ ràng, chuẩn xác hơn, chính là ngoài 10 trượng một con muỗi bay qua, Tô Trầm cũng có thể nhìn thấy, thậm chí có thể thấy rõ cái kia con muỗi cánh rung động dấu vết. Đây chính là cái kia lão khất cái nói tới, để cho mình nhìn thấy càng nhiều sao hơn. Hắn không có nói sai, tại trải qua 3 năm gặp trắc trở về sau, rốt cục hổ tận cam lai. Mặc dù sớm đoán được đôi mắt này khả năng còn sẽ có phát triển mới, nhưng khi giờ khắc này tiến đến lúc, Tô Trầm trong lòng vẫn là không cách nào đè nén kích động của mình. Một ngày này, hắn cũng không còn hấp dẫn hung thú tới, mà là thì ở đỉnh núi thử đi thử lại nghiệm lấy bản thân động thái thị giác. Đi qua một ngày thí nghiệm về sau, Tô Trầm triệt để hiểu rõ động thái thị giác sử dụng phương thức. Động thái thị giác là có thể mở ra cùng quan bế, mỗi lần quan bế, trong tầm mắt vật sở hữu thể liền đều khôi phục bình thường. Trường kỳ sử dụng động thái thị giác, hội làm hai mắt mệt mỏi, nhưng chỉ cần quan bế, hai mắt mệt mỏi liền sẽ giảm bớt cũng dần dần khôi phục. Tại hai mắt quá độ mệt nhọc lúc quan bế động thái thị giác, bình thường tầm mắt cũng sẽ nhận ảnh hưởng, sẽ xuất hiện tính tạm thời mờ hiện tượng. Nhưng theo khôi phục, loại này mờ sẽ rất nhanh tiêu trừ. Trái lại, nếu như một mực không sử dụng động thái thị giác, bảo trì hai mắt tinh lực tràn đầy, chính là thường ngày thị lực cũng sẽ có điều tăng lên. Mặc dù tăng lên biên độ không lớn, nhưng đã so trước kia Tô Trầm thị lực mạnh hơn rất nhiều. Cuối cùng chính là động thái thị giác chỉ là động thái thị giác, nó không ảnh hưởng thời gian, cũng không ảnh hưởng hành động của mình, nó chỉ là để người có thể nhìn thấy những cái kia di động với tốc độ cao vật thể, còn ứng đối ra sao, vẫn phải là dựa vào chính mình, giống nhau vừa rồi khoảnh khắc Sơn Miêu đồng dạng. Dù vậy, cũng đầy đủ Tô Trầm hưng phấn. Phải biết cái này thì tương đương với là một cái đồng thuật loại nguyên kỹ, bây giờ bị Tô Trầm không công thu hoạch được. Mặc dù động thái thị giác không trực tiếp tăng lên sức chiến đấu, nhưng là hắn phụ trợ năng lực tác chiến vẫn là tương đối không tệ. Huống chi Tô Trầm tin tưởng, cái này còn không phải cuối cùng, chưa đến ánh mắt của mình có lẽ còn có thể tăng lên. Dù sao hắn nhưng chưa quên, ban đầu ở Cố Khinh La trong phòng nhỏ nhìn thấy một màn kia. Sẽ có hay không có một ngày, ánh mắt của mình có được thấu thị năng lực. Sẽ có hay không có một ngày, ánh mắt của mình có nhiều hơn năng lực. Tô Trầm không biết, nhưng hắn đang mong đợi. Chưa bao giờ có một ngày đến hôm nay, để Tô Trầm đối tương lai tràn ngập lòng tin. Những ngày tiếp theo, Tô Trầm vẫn như cũ mỗi ngày tại đỉnh núi câu cá. Ngày thứ 12, Tô Trầm chờ đến một chỉ lão nha cự hùng. Lão nha cự hùng lực lượng cường hãn, toàn thân càng là cứng rắn vô cùng, lực lượng so huyễn ảnh Sơn Miêu không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, tùy tiện một cái tát vỗ xuống, cả khối núi đá cũng vì đó vỡ vụn. Có chiến kỹ lại là có thể thông qua răng nanh phóng xuất ra cùng loại đao khí công kích. Cận chiến hung thú đột nhiên có viễn trình thủ đoạn, để Tô Trầm đều xử trí không kịp đề phòng, suýt nữa trúng chiêu. Chiến cái này chỉ lão nha cự hùng lần nữa phí hết Tô Trầm phần lớn thời gian, trong lúc đó tuần tự vận dụng tử tinh chiến giáp, đạp vân chiến ngoa, cuối cùng vẫn là vận dụng mặc văn chiến đao mới đạt được thắng lợi. Mặc văn chiến đao không hổ là bát phẩm nguyên khí, bản thân liền sắc bén vô cùng, khi Tô Trầm kích phát nguyên kỹ huyết đồ lúc, chỉ thấy một đạo giải lụa màu đỏ ngòm phóng lên tận trời, cái kia bị Tô Trầm chém mấy chục đao đều không có thể làm gì lão nha cự hùng bị một đao chẻ thành hai nửa. Bất quá cái này chiến đao tác dụng phụ cũng làm thật là mạnh mẽ có thể, chỉ là một đao liền hút đi Tô Trầm đại lượng thể lực, để Tô Trầm suýt nữa không có đặt mông ngồi dưới đất đi. Tô Trầm đoán chừng bản thân thời điểm hưng thịnh sử dụng, tối đa cũng chính là phóng thích 3 lần huyết đồ. Nếu là không sử dụng huyết đồ, đến là có thể vung vẩy bên trên gần nửa canh giờ. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một lần làm ăn lỗ vốn, mặc dù cự hùng cho ra tài nguyên so Sơn Miêu muốn phong phú rất nhiều, nhưng là một trận cũng tiêu hao Tô Trầm dòng dã 4 khối nguyên thạch. Nhưng một trận đồng dạng để Tô Trầm lấy được chỗ ích không nhỏ, thông qua cùng cự hùng chiến đấu, Tô Trầm chẳng những có cùng lực lượng hình đối thủ tranh đấu kinh nghiệm, càng đang liều đọ sức bên trong tăng cường sức mạnh của bản thân. Nhất là phía sau nuốt thịt gấu, đại lượng bao hàm hung thú tinh hoa thịt gấu cứ như vậy bị Tô Trầm nuốt vào, sau đó thông qua rèn luyện cùng chiến đấu phát huy ra, không ngừng tăng cường lấy Tô Trầm thực lực. Chỉ là hơn 10 ngày, Tô Trầm liền cảm thấy mình phảng phất đã trải qua một lần thoát thai hoán cốt kỳ ngộ, thực lực có sự tăng trưởng rõ ràng. Đi vào Thâm Hồng Sơn Mạch ngày thứ 15, Tô Trầm gặp bản thân nhập Thâm Hồng đến nay lần thứ nhất phiền phức hai cái cùng nhau mà đến Hắc Lân Thú. Tô Trầm không chút do dự nhảy xuống vách núi, mượn nhờ dây thừng lưới bỏ trốn mất dạng. Hai cái Hắc Lân Thú lãng phí Tô Trầm suốt cả ngày vì không cho hai cái Hắc Lân Thú lại đuổi tới, Tô Trầm không đi không được đến chỗ rất xa một lần nữa bố trí. Thâm Hồng Sơn Mạch ngày thứ 18, Tô Trầm đánh giết liệt diễm báo. Nhưng là liệt diễm báo trước khi chết thả ra liệt diễm cầu lại làm cho Tô Trầm bị thương không nhẹ, cũng làm cho Tô Trầm biết rồi chủ quan hạ tràng. Sau đó Tô Trầm sử dụng một khỏa người áo đen đan dược, thương thế mới có thể cấp tốc, tác làm đại giá, hắn kéo cả ngày bụng. Ngày thứ 21, Tô Trầm giết chết lại một đầu huyễn ảnh sơn miêu, lần này hắn không có sử dụng tử tinh chiến giáp, không có lại lỗ vốn. Ngày thứ 25, Tô Trầm tao ngộ vân đàm thú, đây là một loại khá cường đại hung thú, có được nguyên kỹ mây mù hóa thân. Tô Trầm không địch lại lần nữa nhảy núi chạy trốn. Ngày thứ 29, Tô Trầm gặp lại Hắc Lân Thú, trước lấy tỷ số mở, sau đó dụ sát trong đó một đầu. Bất quá cái kia Hắc Lân Thú trước khi chết phản kích, phát động nguyên kỹ bắn ra tự thân tất cả lân phiến. Lần này Tô Trầm đã có kinh nghiệm, kịp thời quay người phần lưng nghênh địch, mở ra vòng bảo hộ, đỡ được một kích này. Bất quá tiếp xuống cái thứ hai Hắc Lân Thú liền chạy tới. Tô Trầm tạm thời bất lực tái chiến, lần thứ ba nhảy núi chạy trốn. Hắc Lân Thú chết truy không thả, đang đuổi giết cả ngày về sau, bị Tô Trầm phản sát. Cứ như vậy, Tô Trầm tại Thâm Hồng Sơn Mạch chiến đấu. Khát uống hung thú máu, đói ăn hung thú thịt, theo từng tràng chiến đấu, Tô Trầm kinh nghiệm chiến đấu cùng thực lực cũng đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Tiến vào Thâm Hồng Sơn Mạch trước đó, hắn mới vừa gia nhập tiến vào đoán thể cửu trọng không lâu, tinh nguyên khảo thí vì bạch tinh 90. Nhưng theo nuốt ăn đại lượng hung thú thịt cùng không ngừng chiến đấu, đám hung thú này năng lượng chuyển hóa làm Tô Trầm lực lượng, không ngừng đẩy cao thực lực của hắn. Chỉ là thời gian một tháng, Tô Trầm liền tăng lên ước chừng 3 cái bạch tinh. Cứ theo đà này, không có gì bất ngờ xảy ra, chờ đến Thâm Hồng trừng phạt kết thúc, hắn cũng đạt tới đoán thể đỉnh phong. Bất quá sự tình hiển nhiên sẽ không một mực như thế thuận buồm xuôi gió. Rất nhanh, Tô Trầm thì có mới phiền phức, dẫn thú dược tề không nhiều lắm. Chương 38, định thần liệt hồn, lung lay trong tay cái bình. Miệng bình cuối cùng trượt xuống mấy giọt chất lỏng, sau đó liền lại không động tĩnh. Tiện tay đem cái bình ném một cái, Tô Trầm nhìn bốn phía. Phương xa vẫn là mênh mông thâm sơn, đầy dãy xanh ngắt, không thể nhìn thấy phần cuối, điểm ấy dược tề đoán chừng cũng câu dẫn không đến cái gì hung thú. Lại không do dự, đem trên mặt đất bao lớn cõng lên, Tô Trầm đi xuống chân núi. Tô Trầm quyết định tiếp tục hướng bên trong xuất phát, hướng trong núi đi không thể nghi ngờ nguy hiểm càng lớn, hơn nhưng là không có dẫn thú dược tề. Lại không muốn đem thời gian còn lại đều lãng phí hết Tô Trầm, nhất định phải tiến về hung thú càng nhiều khu vực, lại nói hắn cũng không có khả năng vĩnh viễn dùng an toàn nhất phương thức để chiến đấu. Đi qua một tháng tương đương với rèn luyện, tại đã trải qua hơn 30 ngày sau khi rèn luyện, Tô Trầm đã có nhất định sơn lâm sinh hoạt kinh nghiệm, cũng có đối mặt càng nhiều khiêu chiến lòng tin. Dọc theo trong rừng con đường một đường tiến lên, Tô Trầm đi lần này liền đi 3 ngày. Trong 3 ngày qua, Tô Trầm hung thú không có gặp được, lại gặp phải cái khác các loại phiền toái đếm không hết, có mấy lần càng là suýt nữa mạng nhỏ đều không có. Có một lần là không cẩn thận phá hủy một cái trùng tổ, kết quả dẫn tới thành đàn độc trùng truy sát. Còn có một lần thì là một gốc nhìn như phổ thông thực vật, bỗng nhiên thả ra mãnh liệt kịch độc, suýt nữa đem Tô Trầm độc lật qua, cuối cùng Tô Trầm phản ứng đầy đủ nhanh, kịp thời thoát đi, dù là như thế, độc kia cũng làm cho Tô Trầm tê liệt đã hơn nửa ngày. Càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là, liền ngay cả tại dòng suối nhỏ bên trong uống miếng nước, đều có thể gặp tập kích. Có một loại đáy nước cá bơi kích thước không lớn, lại cực kỳ hung ác, lại đột nhiên từ đáy nước thoát ra cắn mục tiêu, mặc kệ mục tiêu là cái gì đều muốn xé xuống một miếng da thịt. Làm loại này cá còn đủ nhiều lúc, liền xem như hung thú cũng sẽ bị trong nháy mắt ăn hết. Tô Trầm liền thấy một đầu thiết cốt sơn tiêu ngạnh sinh sinh bị ngàn vạn cá con thôn vệ sạch sẽ, liền cái mảnh xương vụn đều không thừa sự. Cái này Thâm Hồng Sơn Mạch bên trong, quả thật là đáng sợ, chi vật chỗ nào cũng có. Mặc dù như thế, Tô Trầm lại không có vì vậy lùi bước, mà là tiếp tục hướng về phía trước. Trong những ngày kế tiếp, Tô Trầm tuần tự gặp được mấy làn sóng hung thú, cuối cùng vận khí còn tốt, không có đụng phải tại cường đại, đều bị Tô Trầm nhất nhất giải quyết. Đi vào dãy núi ngày thứ 56, Tô Trầm lần nữa gặp nguy cơ. Một đầu bích mục nộ viên ngăn tại hắn tiến lên trên đường. Loại này thân cao khoảng một trượng cự viên là hạ đẳng hung thú bên trong tương đối nhân vật cường hãn, lực lượng không thể so với lão nha cự hùng ít hơn bao nhiêu, tốc độ lại so cự hùng càng nhanh, hơn nếu như là tại đỉnh núi phục kích thời điểm, Tô Trầm có lẽ sẽ lựa chọn tránh lui. Nhưng bây giờ là hiệp lộ tương phùng, không có lùi bước, không có lẩn tránh, chỉ có hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Tô Trầm cơ hồ là không chút do dự lấy ra nỏ, cùng xạ kích cự viên, bắn ra tên nỏ đánh vào bích mục nộ viên trên người, liền như là bắn tại thép tấm bên trên, vậy mà không có thể xuyên thấu giận vượn làn ra, cái kia cự viên đối Tô Trầm phát ra giống to một tiếng. Cái này tiếng giống truyền đạo Tô Trầm trong tai, lại chấn động đến trước mắt hắn một choáng. Nguyên kỹ, bị cái này gầm rú nguyên kỹ chấn nhiếp, Tô Trầm đứng ở nơi đó không thể di động. Hắn cũng không e ngại, trực tiếp đem nỏ đổi thành liệp thủ hỏa súng, đối cái kia cự viên bắn một phát. Khói lửa tràn ngập bên trong, cái kia cự viên trên người tràn ra một đoàn huyết hoa. Thống khổ để cự viên càng phát phẫn nộ, nó gầm thét hướng Tô Trầm vào tới, một đường chỗ đến, cây cối nhao nhao sụp đổ. Lúc này Tô Trầm khôi phục năng lực hành động, hắn một bên lui lại vừa hướng cự viên tiếp tục mở thương, to lớn lực phản chấn chấn động đến thân thể của hắn run lên một cái. Liên tục ba tiếng súng vang lên, cự viên trên thân lại chỉ xuất hiện một đóa hoa máu. Cái này chết tiệt chuẩn tính, bích mục nộ viên đã xông chống đỡ Tô Trầm bên người, đối Tô Trầm chính là một cái tát vỗ tới. Tô Trầm một cái yên xà bộ hiện lên, đạp vân chiến hoa ra chỉ dưới, thân hình nhanh nhập khói nhẹ, đồng thời vung đao đối cái kia cự viên bổ tới, mặc văn chiến đao dần hiện ra một đạo ánh sáng màu đỏ ngòm, chém vào cái kia cự viên trên thân, bát phẩm nguyên khí tự mang cường đại nguyên kỹ cơ hồ đem cái kia cự viên toàn bộ bổ ra. Nhưng mà cái này cự viên cũng làm thật hung mãnh, ngao hét lớn một tiếng, lại là một cái định thần nguyên kỹ. Tô Trầm thân thể cứng đờ, cái kia cự viên bàn tay đã đập vào Tô Trầm trên người, chính đặt tại vậy không có phòng ngự trước ngực vị trí bên trên, cho dù có hộ giáp mang theo, Tô Trầm vẫn là bị đánh cho phun máu tươi tung tóe. Hắn nhanh chóng thối lui, bay ngược đồng thời lại lần nữa nâng lên hỏa súng, lại là bốn thương, lần này là trực tiếp nhắm chuẩn vết thương đánh, hai phát trúng đích, chỉ thấy cái kia cự viên vết thương phanh nổ hiện ra hai đại bãi huyết thủy. Cự viên kêu đau không thôi, lần nữa trùng kích, lại là một trường vỗ ra, Tô Trầm về đao, huyết đồ tái khởi, đem cái kia cự viên một cánh tay đều vót ra. Chỉ là cái kia cự viên sinh mệnh lực cũng làm thật là cường hãn, chúng hai phát huyết đồ vẫn như cũ không chết, ngược lại là Tô Trầm trước mắt một trận mờ, cơ hồ muốn chống đỡ không nổi. Hết lần này tới lần khác lúc này cái kia bích mục nộ viên đã lần nữa nhảy lên, còn lại một cánh tay đối Tô Trầm đầu vỗ xuống. Tô Trầm chân đạp yên xà bộ đang muốn né tránh, đã thấy cái kia bích mục nộ viên lần nữa há mồm, biết không tốt, nó lại phải sử dụng định thần nguyên kỹ. Sẽ ở đó cự viên kêu to đồng thời, Tô Trầm đã ném ra một vật. Liệt hồn Pháp Châu, ngao, kinh tâm động phách gầm rú vang lên, cùng lúc đó, liệt hồn Pháp Châu cũng phát ra một mảnh vô hình quang hoa, đánh úp về phía tứ phương. Định thần giống, liệt hồn kỹ, hai đại công kích thần hồn thủ đoạn đồng thời bộc phát, Tô Trầm chỉ cảm thấy mình mắt tối sầm lại, thật giống như có đồ vật gì tại nắm kéo linh hồn của mình, để hắn cảm thấy đau nhức không thể cản. Hắn lại nhịn không được, ôm đầu của mình đau nhức tiếng tiêm hô. Trong đầu liền như có đồ vật gì tại làm loạn, điên cuồng xé rách lấy hắn. Ngay tại Tô Trầm cảm thấy không thể chịu đựng được thời điểm, hai mắt chỗ truyền đến một cỗ thanh lương chi ý. Cái kia làm hắn như muốn phát cuồng thần hồn trùng kích dường như tìm được chỗ tháo nước, toàn bộ hướng cặp mắt của hắn chỗ dũng mãnh lao tới. Thống khổ biến mất, Tô Trầm ngạc nhiên, mở mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia bích mục nộ viên còn tại nâng đầu nhọn gào. Nó cũng trúng liệt hồn Pháp Châu, đang tiếp nhận liệt hồn nỗi khổ. Tô Trầm biết đây là hắn cơ hội cuối cùng, vung lên mặc văn chiến đao, lần nữa phát động huyết đồ. Xoát, trùng thiên huyết thủy nổi lên, cái kia bích mục nộ viên ầm vang ngã xuống đất, Tô Trầm thân thể lung lay mấy lần, cũng theo đó ngã sấp xuống, lại không đứng dậy được. Nằm giữa khu rừng trên mặt đất, Tô Trầm chỉ cảm thấy mình liền một ngón tay đều không thể động đậy. Một trận chiến này thời gian không dài, lại dị thường gian khổ. Vì giải quyết ra hỏa này, bản thân đem bốn loại nguyên khí toàn bộ dùng tới không nói, còn bị buộc dùng ra một quả liệt hồn Pháp Châu. Cái kia nước thần mất hồn tư vị, tại hưởng qua một lần về sau, liền tuyệt đối sẽ không lại muốn cảm thụ lần thứ hai. Quả nhiên Thâm Hồng Sơn mạch khắp nơi hung hiểm a, cho dù là ở chỗ này duyên địa khu, cũng từng bước khó đi, hung hiểm trùng điệp. Bất quá cuối cùng, còn là thực lực mình quá yếu. Nếu có thể sớm có một chút dẫn khí cảnh liền tốt. Chỉ có đến dẫn khí cảnh, mới có thể chân chính vận dụng nguyên năng, nắm giữ nguyên kỹ, mới ủng có vô hạn khả năng. Tại nguyên kỹ trước mặt, cái gì diễm hổ quyền chi lưu võ kỹ đều là phàm kỹ. Bất quá lấy tình huống hiện tại, hắn có thể tại thâm hồng trừng phạt kết thúc đạt tới trước đoán thể đỉnh phong cũng không tệ rồi, còn đột phá đến dẫn khí cảnh cũng đừng nghĩ. Nguyên lực tích lũy không đủ, là không thể nào dẫn khí nhập thể, mở đan hải. Chính tiếc núi ở giữa, Tô Trầm nhìn thấy cái kia bích mục nộ viên trên thi thể, không hiểu xuất hiện một số tiểu điểm sáng nhỏ. Đó là cái gì? Tô Trầm kinh ngạc, hắn rất cố gắng muốn ngồi dậy, chỉ là không còn chút sức lực nào, thân thể lại không nghe sai khiến, chỉ có thể nhìn cái kia cự viên trên thi thể. Cái này đến cái khác điểm sáng toát ra, chỉ tồn tại thời gian rất ngắn liền lại biến mất ở không trung. Liền như một giọt nước hòa vào, đại hải, một điểm sáng rơi xuống Tô Trầm trên mặt, tại Tô Trầm trên mặt gảy mấy lần về sau, không ngờ cứ như vậy tung bay mở, biến mất. Chẳng lẽ đây chính là nguyên năng? Tô Trầm sơ lược có điều ngộ ra, nguyên năng dùng mắt thường không cách nào xem xét, hung thú sau khi chết sẽ có nguyên năng tiêu tán, cái kết luận này chỉ là cường đại nguyên khí sĩ thông qua bản thân đối nguyên năng cảm ứng được ra kết luận. Liền như mọi người không nhìn thấy không khí, lại biết không khí tồn tại đồng dạng. Nhưng bây giờ, Tô Trầm lại tận mắt thấy rất có thể chính là nguyên năng điểm sáng. Phải hay không phải, thử một lần liền biết rồi. Tô Trầm chờ đợi, rất nhanh, lại một điểm sáng bồng bềnh tán tán rơi xuống Tô Trầm trên người, rơi trên cánh tay. Tô Trầm nhìn lấy cái kia điểm sáng, bắt đầu vận hành lên hấp nạp thuật, đem mục tiêu tập trung ở cái kia một điểm. Thế là điểm sáng không tiếp tục bắn ra, nó tại Tô Trầm trên da nhấp nhô mấy lần. Sau đó dường như rất không cam lòng nguyện, dung nhập Tô Trầm thể nội. Chương 39, nguyên năng điểm sáng. Nhìn lấy cái kia tiến nhập thể nội điểm sáng, Tô Trầm cảm nhận được một cỗ rất nhỏ nhiệt lưu tiến vào thể nội. Cảm giác này là như thế yếu ớt, cho nên tại Tô Trầm thậm chí đều có chút hoài nghi cái này nhiệt lưu đến cùng là không phải là ảo giác của mình. Nhưng là theo cái này nhiệt lưu, Tô Trầm cánh tay có chút giật giật. Cánh tay của hắn có thể ngẩng lên, Tô Trầm con mắt phóng ra quang mang, thật chẳng lẽ là nguyên năng? Nhưng nếu như đó là thật, bản thân làm sao lại nhìn thấy nguyên năng? Tô Trầm cảm thấy lẫn lộn, Tô Trầm muốn từ bản thân chúng định thần cùng liệt hồn lúc hai mắt phát sinh dị trạng. Chẳng lẽ là chúng thần hồn công kích sau để ánh mắt của mình lần nữa tiến hóa? Là bởi vì hấp thu thần hồn trùng kích năng lượng, hay là bởi vì nhận lấy kích thích? Tô Trầm không biết, cũng chỉ có thể chờ sau này chậm rãi lục lọi. Những này nguyên năng rất rõ ràng trong không khí không cách nào tồn tại thời gian quá dài, từ vừa xuất hiện bắt đầu, liền không ngừng tiêu tán. Thấy cảnh này, Tô Trầm đột nhiên tỉnh ngộ, đây là bởi vì nguyên năng bản thân cũng không phải là lấy loại hình thức này tồn tại. Bọn chúng là nguyên năng những người sử dụng tại vô số nhật nguyệt trong quá trình tu luyện ngưng kết mà ra, một cái kia cái điểm sáng nhìn như đơn giản, kỳ thật đều là đã trải qua nguyên năng người sử dụng vô số ngày đêm tinh luyện mà thành, là chân chính nguyên năng thể rắn. Khi người sử dụng sau khi chết, nguyên năng đã mất đi lực ước thúc, liền sẽ rời đi người sử dụng thân thể, tất cả đã từng bị cô đọng nguyên năng cũng sẽ mất đi ước thúc. Một lần nữa phát tán, trở lại bọn chúng bản vốn có trạng thái. Những điểm sáng này tiêu vong quá trình, kỳ thật chính là một cái năng lượng từ cô đọng đến phát tán quá trình. Tô Trầm con mắt không nhìn thấy trở về bản nguyên nguyên năng chân dung, nhưng ít ra khi chúng nó ngưng kết lúc, Tô Trầm có thể nhìn thấy. Đây là cơ hội, trong đầu trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ này. Hắn biết mình nên làm như thế nào. Giơ tay lên, Tô Trầm lần nữa điểm hướng không chung một điểm sáng, toàn lực thôi động hấp nạp thuật. Điểm sáng tượng một hạt tiểu bọt nước nhỏ, tại Tô Trầm trên da nhấp nhô, giấy ruộng lấy, dường như rất không tình nguyện bị Tô Trầm hấp thu. Nhưng theo Tô Trầm kiên trì, còn có tự thân không ngừng phát tán, chống cự lực lượng càng ngày càng yếu, cuối cùng dung nhập Tô Trầm thể nội. Cái kia yếu ớt mà cảm giác quen thuộc xuất hiện lần nữa. Tô Trầm khí lực lại khôi phục một chút, Tô Trầm trong lòng kêu to, chỉ là hấp thu cái này một điểm sáng, khả năng chẳng khác nào bản thân tu luyện rất nhiều ngày mới có thể có đến nguyên năng. Đến cùng bù đắp được bao nhiêu ngày, Tô Trầm không biết, nhưng là mặc kệ nó, trọng yếu nhất chính là đừng bỏ qua cơ hội. Mặc dù trước đó hắn giết chết hung thú cũng sẽ vận chuyển hấp nạp thuật, nhưng khi đó nhìn không thấy, chỉ là chẳng có mục đích vận hành, có thể hay không hấp thu đến, có thể hấp thu đến bao nhiêu, đều xem vận khí. Hiện tại có tính nhắm vào, hiệu suất liền tăng lên trên diện rộng. Tô Trầm bắt đầu toàn lực hấp thu trong không khí phiêu tán điểm sáng. Bích mục nộ viên nguyên năng biến mất rất nhanh. Cũng không lâu lắm liền toàn bộ tan hết, Tô Trầm cuối cùng chỉ thu hút 8 điểm nguyên năng. Coi như chỉ là 8 điểm nguyên năng, cũng làm cho Tô Trầm cảm giác rõ ràng không đồng dạng. Rõ ràng nhất chính là hắn nguyên bản thoát lực thân thể đã có chỗ khôi phục. Lúc đầu hắn sử dụng tới 3 lần huyết đồ về sau, không nằm trên nửa trời đều khó, hiện tại mặc dù còn cảm thấy rã rời, cũng đã có thể đứng lên đi lại. Bất quá nguyên năng tác dụng chân chính cũng không phải khôi phục thể lực, mà là cường hóa cùng cải tạo tự thân. Cái gọi là thể lực khôi phục, nhưng thật ra là thân thể được cường hóa sau tự nhiên mà vậy tăng trưởng. Một người thể chất mạnh lên, sức chịu đựng cùng sức khôi phục cũng theo đó tăng trưởng bộ phận tự nhiên là biểu hiện tại thể lực khôi phục bên trên. Nói cách khác, cái này 8 điểm nguyên năng tại trải qua hắn hấp thu cùng lợi dụng về sau, để Tô Trầm thân thể xuất hiện một cái tương đối rõ ràng tăng cường. Tô Trầm phân tích một chút, khả năng có gần một cái bạch tinh lực lượng tăng lên. Quá tuyệt vời, Tô Trầm hưng phấn kêu to lên, chỉ là giết chết một đầu hung thú, liền có thể tăng lên một cái bạch tinh lực lượng, đây quả thực là đánh quái kinh nghiệm a, còn có cái gì so đây càng tốt. Trước nay chưa có hưng phấn tràn ngập tại Tô Trầm trái tim, lần thứ nhất, Tô Trầm đối tương lai tràn ngập lòng tin cùng chờ mong. Những ngày tiếp theo, Tô Trầm tiếp tục tại Thâm Hồng Sơn mạch lịch luyện. Hắn cũng không có bởi vì phát hiện của mình mà đắc ý quên hình, mà là y nguyên cẩn thận trong rừng du lịch săn. Tô Trầm rất rõ ràng, bản thân có lẽ đã có vô hạn tiềm lực, nhưng tiềm lực thủy chung chỉ là tiềm lực, mình bây giờ y nguyên chỉ là một đầu yếu gà. Một đầu lại gần 4 kiện nguyên khí mới có thể tại Thâm Hồng Sơn mạch phía ngoài nhất địa phương lẫn vào yếu gà. Bất luận cái gì một chút chủ quan, cũng có thể để tương lai của mình triệt để chôn vùi. Cho nên Tô Trầm vẫn như cũ chú ý cẩn thận hành động lấy. Đi vào Thâm Hồng Sơn mạch ngày thứ 59, Tô Trầm lần nữa tao ngộ một chỉ lão nha cự hùng. Có lẽ là bởi vì thực lực mình tăng lên, có lẽ là bởi vì đã có giao đấu cự hùng kinh nghiệm, tóm lại, lần này Tô Trầm so với lần trước thoải mái hơn giải quyết chiến đấu. Giết chết cự hùng về sau, Tô Trầm quả nhiên lại một lần nhìn thấy phát tán điểm sáng. Bởi vì lần này có chuẩn bị, Tô Trầm hút nhận được 11 khỏa điểm sáng, so với lần trước nhiều 3 khỏa, hắn toàn bộ phát tán biến mất. Tô Trầm biết, cái này không sai biệt lắm chính là mình trước mắt hấp thu tốc độ mức cực hạn. Tô Trầm lúc trước có chú ý tới, lão nha cự hùng thời điểm chết phát tán ra ước chừng hơn 500 cái điểm sáng. Giả thiết mỗi 10 điểm nguyên năng tương đương một cái bạch tinh, như vậy lão nha cự hùng tu vi thì tương đương với hơn 500 bạch tinh, cái này cũng kém không nhiều cùng hạ đẳng phổ thông hung thú thực lực ăn khớp. Mà bản thân hấp thu năng lực thì không sai biệt lắm chính là 2%. Giết chết một đầu hung thú, thu hoạch được mục tiêu 2% tu vi, còn có cái gì so đây càng tốt. Có thể là trời cao chiếu cố đi, mấy ngày kế tiếp thời gian, Tô Trầm tuần tự gặp được 3 cái thực lực tương đối hơi yếu hung thú, đều bị tùy tiện giải quyết. Đang hấp thu cuối cùng mấy điểm nguyên năng lúc, Tô Trầm cảm thấy mình tựa hồ là lâm vào một loại nào đó trạng thái quỷ dị bên trong, thân thể liền như ăn no rồi, vô luận như thế nào hấp thu, đều sẽ không còn có bất luận cái gì tăng lên. Tô Trầm biết, điều này đại biểu lấy hắn đoán thể rốt cục đạt tới đỉnh phong, đã tiến nhập bình cảnh trạng thái. Dưới loại trạng thái này, vô luận hắn cố gắng như thế nào, hấp thu, cũng sẽ không để cho mình tiến thêm một bước, trừ phi hắn có thể đột phá bình cảnh. Tiến vào dẫn khí cảnh, hô, rốt cục đến một bước này, Tô Trầm thở dài một hơi, lúc đầu coi là lần này Thâm Hồng trừng phạt kết thúc trước nhiều nhất chính là đạt tới đoán thể đỉnh phong, không nghĩ tới nguyên năng điểm sáng phát hiện, lại thật to đẩy nhanh tốc độ này, để hắn sớm một tháng đạt tới này bước. Như vậy tiếp đó, hắn cần phải làm là xúc tích lực lượng, trùng kích dẫn khí. Nhân tộc phát triển mấy vạn năm, cho tới bây giờ, đối nguyên năng vận dụng đã có tương đối thành thục kinh nghiệm. Trùng kích dẫn khí là tất cả cánh cửa bên trong thấp nhất một cái, cũng là duy nhất không cần phải mượn huyết mạch lực lượng liền có thể 100% đột phá cảnh giới, riêng là mở đan hải các loại phương pháp, liền phát minh 1000 loại nhiều. Bởi vì độ khó không lớn, cho nên Tô Trầm cũng không có ý định hồi gia tộc tăng lên, quyết định liền tại đây Thâm Hồng Sơn mạch bên trong tấn thăng dẫn khí. Chương 40, thành tựu dẫn khí. Thâm Hồng Sơn mạch phía tây một vùng thung lũng phía trước, một cái thác nước xa treo. Thác nước bên dưới trên đất trống, Tô Trầm ngồi xếp bằng. Tại đi qua hơn 20 ngày chuẩn bị sau, Tô Trầm vào hôm nay rốt cục chính thức bắt đầu xung kích dẫn khí. Xung kích dẫn khí kỳ thực chính là tại bản thân đan điền vị mở ra một mảnh có thể chứa đựng nguyên năng nguyên hải, dùng hấp thu nguyên năng lấy càng thêm cô đọng phương thức tồn tại ở trong cơ thể, để điều động. Trước đó đoán thể quá trình, có thể nói hoàn toàn chính là vì thời khắc này mở ra đan hải phục vụ. Cũng chỉ có đi qua đoán thể, toàn thân đều được nguyên năng sơ bộ cải tạo qua nhân loại, mới có tư cách mở ra đan hải, đây giống như là chỉ có trước đầm nền đất, mới có thể kiến tạo cao lầu. Mở ra đan hải phương pháp có rất nhiều loại, hơn nữa bởi phổ biến tính cao, phần lớn không phải bí mật, Tô Trầm ra học uyên thâm, biết không ít, tại lặp đi lặp lại suy nghĩ qua sau, Tô Trầm quyết định sử dụng cửu chuyển kim hải pháp. Dùng phương pháp này thành tựu đan hải lấy vòng xoáy hình thức tồn tại, mỗi thời mỗi khắc đều ở chuyển động bên trong. Tô Trầm sở dĩ lựa chọn phương pháp này là bởi vì phương pháp này thành tựu đan hải có hai đại chỗ tốt, một là có khá mạnh hấp thu năng lực. Tô Trầm bởi có thể nhìn thấy nguyên năng quang điểm tồn tại, vì lẽ đó rõ ràng cần có thể làm cho mình nguyên năng hấp thu tốc độ càng nhanh hơn pháp môn. Vòng xoáy đan hải toàn thể hấp thu năng lực không mạnh, nhưng mà nhằm vào hấp thu năng lực rất mạnh, chính thích hợp Tô Trầm. Hai là có đầy đủ chứa đựng năng lực, kỳ thực đây mới là cửu chuyển kim hải pháp to lớn nhất đặc điểm, nó chỗ mở ra đan hải là chứa đựng trình độ cao nhất, đơn giản thuyết pháp chính là pháp lực trị số cao. Chứa đựng lượng cao, cần lên cấp tổng sản lượng liền nhiều, tốc độ tu luyện tự nhiên cũng là chậm, vì lẽ đó cái này cũng là cửu chuyển kim hải pháp một cái nhược điểm. Nhưng mà theo phát hiện nguyên năng quang điểm lên, Tô Trầm liền biết mình con đường tương lai đã định trước không tiếp tục bình thường, lại làm sao khả năng lại lựa chọn phổ thông con đường. Tự nhiên là muốn biết khó khăn mà lên, lựa chọn tiền đồ rộng lớn nhất cái kia con đường. Thời khắc này, Tô Trầm ngồi ở thác nước bên dưới, nghe nước chảy róc rách, vận chuyển cửu chuyển kim hải pháp môn, trong thân thể ẩn giấu nguyên lực bắt đầu từng điểm triệu tập. Vốn là đoán thể kỳ là không cách nào điều động bất luận cái gì nguyên lực, nhưng mà dư, đầy thì tràn, tại đạt được đoán thể đỉnh phong tiến vào bình cảnh sau, càng nhiều sức mạnh không chỗ có thể đi, phát tiết đi ra, liền trở thành võ giả có thể điều động tài nguyên. Xung kích dẫn khí chính là muốn điều động này chỉ có một điểm nguyên lực tại bản thân vùng đan điền đánh bóng ra đan hải khí cảnh. Mà cửu chuyển kim hải pháp lại yêu cầu này đan hải khí cảnh lấy vòng xoáy hình thức tồn tại, từ vừa mới bắt đầu liền thúc đẩy nguyên lực không ngừng xoay tròn, tại trong cơ thể mình chế tạo ra một cái đặc biệt nguyên lực không gian. Đệ nhất cỗ nguyên lực đã có, tại Tô Trầm thôi thúc bên dưới, tụ tập tại vùng đan điền bắt đầu chuyển động, bắt đầu sinh thành nguyên lực không gian. Khởi đầu, còn chỉ là cực nhỏ một điểm nhỏ, lại như là một cái đinh đâm vào đất bên trong. Nhưng theo này cái đinh không ngừng chuyển động, đan hải khí cảnh không gian cũng từ từ mở rộng, một cái nho nhỏ nguyên lực vòng xoáy bắt đầu hình thành. Vào lúc này, vẻn vẹn dựa vào hấp thu chiếm được nguyên lực đến mở rộng liền không đủ, cần tài nguyên trợ giúp. Cũng may trước lúc này Tô Trầm đã có chuẩn bị, Thâm Hồng Sơn mạch ngoại trừ có hung thú bên ngoài còn không thiếu các loại quý hiếm thảo dược, sớm trước khi tới, Đường Chân càng là giao cho Tô Trầm tu bổ không ít khóa. Tại Thâm Hồng lịch luyện khoảng thời gian này, Tô Trầm cũng hái không ít dược thảo, chỉ là vẫn không có sử dụng, vốn định trở lại sau giao cho Đường Chân buôn bán, còn hiện tại tự nhiên chính là dùng để xung kích dẫn khí. Thời khắc này cảm giác được cái đinh đã đóng vào, Tô Trầm không do dự nữa, đem đã sớm sắc tốt dược thảo uống một hơi cạn sạch. Nồng đậm dược lực tiến vào Tô Trầm thân thể, tại thu nạp thuật ảnh hưởng cấp tốc chuyển hóa thành thuần túy nhất nguyên lực. Mở ra đan hải nguyên lực đột nhiên tăng cường, lại như là bình địa đánh khí một cơn bão táp, liên đới Tô Trầm cũng đau rên lên một tiếng, sắc mặt đột nhiên nhất bạch. Xung kích dẫn khí không khó, nhưng cái bên trong tư vị lại không có nghĩa là dễ chịu, cảm thụ nguyên khí vòng xoáy ở trong người sôi trào. Tô Trầm dẫn dắt nó từng điểm tại đan hải bên trong cố định, xoay tròn, mở rộng. Đương dược thảo bên trong hết thảy nguyên lực tất cả tiêu hao hầu như không còn thời gian, Tô Trầm lại là một bát thảo dược uống xong, tiếp tục tăng lên. Mãi đến tận ba bát dược thảo ở trong chứa hết thảy nguyên lực tất cả được chuyển hóa xong xuôi, Tô Trầm trong cơ thể nguyên khí vòng xoáy cũng biến thành có to bằng miệng chén, lại không cách nào mở rộng. Tô Trầm biết, đan hải mở ra dĩ nhiên sơ thành. Đón lấy chính là vững chắc đan hải, khiến cho nó cùng bản thân chân chân chính chính hòa làm một thể. Củng cố đan hải là một cái tương đương tốn thời gian quá trình, Tô Trầm dòng dã phí đi 3 ngày mới hoàn thành. Đương giữa bầu trời lần thứ 4 sáng lên thái dương ánh sáng thời gian, Tô Trầm rốt cục mở mắt. Một điểm tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, dẫn khí cảnh thành, gào, Tô Trầm ngửa đầu phát ra một tiếng thật dài gào thét. Bản thân rốt cục thành tựu dẫn khí, bắt đầu từ bây giờ. Bản thân chính là một tên chân chính nguyên khí sĩ, có thể vận dụng nguyên năng, có thể nắm giữ nguyên khí, không cần tiếp tục dường như dĩ vãng như vậy chỉ có thể vận dụng man lực chiến đấu. Đương nhiên, hắn bây giờ vẫn không có nắm giữ bất luận một loại nào nguyên khí, có thể coi là như vậy, cũng không phải ngày xưa có thể so sánh. Đầu tiên chính là hắn hiện đang sử dụng nguyên khí không tiếp tục ỷ lại nguyên thạch vật này, mỗi một khối đều là tiền phải trân trọng dùng. Thứ yếu là coi như hắn không có nguyên khí, cũng có thể đem nguyên lực bám vào thân thể mình mặt ngoài, thêm tại thân thể chính là tăng lên phòng ngự, thêm tại nắm đấm chính là tăng lên công kích, gia tăng tại dưới chân liền có thể tăng lên tốc độ, tuy rằng hiệu suất so với nguyên kỹ kém xa lắm, so với không cách nào sử dụng nguyên lực phàm nhân võ giả lại mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Thực lực tăng lên, để Tô Trầm tự tin tăng gấp bội, đối với những trận chiến đấu tiếp theo cũng càng có tự tin. Thời gian nhanh chóng, đảo mắt lại là một tháng trôi qua. Thâm Hồng Sơn mạch rừng cây bên trong, Tô Trầm đang cùng một con có màu sắc rực rỡ hai đuôi sặc sỡ mãnh hổ đối lập. Đây là một loại tính tình hung hăng, lực công kích cực cường mạnh mẽ hung thú, thiên phú nguyên kỹ song vĩ rảo sát, có thể tại tấn công thất bại đồng thời công kích mục tiêu, sức mạnh có thể dễ như trở bàn tay xoắn đứt một cây đại thụ, luận thực lực tuyệt đối không kém gì Bích Mục Nộ Viên. Nhưng mà đối mặt này khủng bố hung thú, Tô Trầm lại chỉ là tự tin nở nụ cười. Trong tay Mặc Văn chiến đao chênh chách giơ lên, quay về cái kia mãnh hổ làm cái khiêu khích động tác. tính tình hung hăng, hai đuôi ban lan hổ gầm thét lên nhảy lên. Mạc Văn chiến đao liên thiểm hai lần ánh sáng, liên tục hai kích đổ sát chính đánh vào ban lan hổ trên người. Ban lan hổ gầm lên giận dữ hai đuôi xuất kích, Tô Trầm chạy như bay giống như đã phiêu phiêu mà lên, bay ngược đồng thời, tay trái liệp thủ hỏa súng liên tục nổ súng. Lần này của hắn chính xác cao hơn dĩ vãng nhiều lắm, liên tục không ngừng viên đạn đánh vào ban lan hổ trên vết thương, đau đến cái kia mãnh hổ không ngớt lời gào thét. Nó đem hết toàn lực vồ lên, chờ đợi nó lại chỉ là một cái càng thêm hung tàn đổ sát nguyên kỹ. Này một đao hầu như đưa nó toàn bộ chém thành hai đoạn, cứ việc trước khi chết, nó sặc sỡ hai đuôi vẫn là đánh vào Tô Trầm trên người, nhưng chỉ là để Tô Trầm sử dụng một hồi tử tinh vòng bảo vệ, ngoài ra liền lại không có tác dụng. Một hồi thẳng thắn dứt khoát chiến đấu, so với quá khứ, Tô Trầm thực lực rõ ràng tăng trưởng rất nhiều. Nhìn ngã xuống hổ thi, Tô Trầm lẩm bẩm một câu đáng tiếc, một thân tốt ra hổ. Về mặt thực lực không còn nữa, liên đới yêu cầu cũng tăng cao. Hiện tại Tô Trầm giết hung thú, đã không chỉ là yêu cầu đánh bại đối thủ, còn muốn cầu làm hết sức bảo lưu nguyên bản giá trị. Ban lan hổ ra hổ tươi đẹp, tung hô giả nhiều, Tô Trầm vốn là muốn cho nó một bộ toàn thây. Không biết làm sao lão hổ không phối hợp, nhất định phải liều chết lẫn nhau liều, phụ lòng Tô Trầm hảo ý, làm cho lại là một hồi liều mạng. Cũng may theo thực lực của hắn tăng lên, đồ sát sử dụng số lần đã theo 3 lần tăng lên tới 4 lần, vì lẽ đó này ba đao xuống tuy rằng để hắn uể oải, lại không đến mức lại dường như lần trước như vậy không thể động đậy. Mà theo thực lực của hắn tăng lên, tương lai có thể sử dụng đồ sát số lần còn sẽ tiếp tục tăng cường. Thời khắc này hấp thu hổ thi lên tiêu tán đi ra nguyên năng quang điểm, đương hết thảy quang điểm biến mất sau, Tô Trầm tổng cộng hấp thu đến 13 cái nguyên năng điểm. Cửu chuyển kim hải hình thành vòng xoáy đan hải xác thực tăng cường của hắn hấp thu tốc độ. Tô Trầm bàn tính toán một chốc, đi qua một tháng này, hắn gần như đã theo 10 hoàng tinh tăng lên tới 12 hoàng tinh mức độ, đã là một cái chân chính dẫn khí cảnh nhất trọng nguyên khí sĩ. Một hoàng tinh tương đương với 10 bạch tinh, Tô Trầm một tháng tăng lên 2 hoàng tinh nguyên lực, tương đương với một tháng tăng lên 20 bạch tinh thực lực, tốc độ đã là khá là kinh người. Phải biết trước lúc này, Tô Trầm một tháng chỉ có thể tăng lên 3 bạch tinh. Này tự nhiên là bởi vì tiến vào dẫn khí cảnh sau, Tô Trầm về mặt thực lực thăng, liên đới thâm hồng sơn mạch cũng dám tại thâm nhập một ít. Gặp phải hung thú hơn nhiều, giết đến hơn nhiều, hấp thu nguyên năng cũng thuận theo tăng cường. Đáng tiếc Tô Trầm còn muốn tại thâm hồng sơn mạch tiếp tục ở lại, đỏ sẫm trừng phạt ngày nhưng là đã đến. Trăm ngày đã tới, hắn phải đi về phục mệnh. Chương 41, trở về thượng, Ngọc Chân Các, trong lâu một tên hỏa kế buồn bực ngán ngẩm ngủ gật. Trùng hợp Đường Chân từ bên ngoài tiến đến, nhìn thấy hỏa kế bộ dạng này, sắc mặt lập tức chìm một chút, quát biếng nhác, mặt ủ mày trao, thành bộ dáng gì. Không giống làm lời nói sớm làm xéo đi, nói tay áo bãi xuống, đã vào bên trong tiến vào. Lúc trước hỏa kế bị mắng trợn mắt hốc mồm, nhìn xem bên cạnh một tên khác hỏa kế, nói, hắn thế nào? Tính tình lớn như vậy, một tên khác hỏa kế trừng mắt liếc hắn một cái nói, tứ thiếu gia đi thâm hồng sơn mạch, đến hôm trước chính là 100 ngày. Vậy thì thế nào, ngươi đần a? Cái sau cho hỏa kế kia cái ót một chút, thâm hồng sơn mạch vốn chính là hung hiểm chi địa, quá hạn 2 ngày chưa về, sinh tử khó liệu a. Ngươi nói đại trưởng quỹ tâm tình có thể được không, thêm chút nhan sắc đi, không muốn xui xẻo lời nói thả lên tinh thần một chút làm việc. Hỏa kế kia lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, tranh thủ thời gian thu thập bại hoại tính tình, nghiêm túc làm việc. Đường Chân tâm tình hoàn toàn chính xác rất tệ, từ hôm qua bắt đầu, Đường Chân vẫn tại mấy loại Tô Trầm tin tức. Đáng tiếc Tô gia phái tại giao lộ chờ đợi người đợi 2 ngày, cũng không có gặp Tô Trầm cái bóng. Mà Tô Trầm trở về càng muộn, liền đại biểu cho hắn còn sống tỷ lệ càng thấp. 2 ngày thời gian, đã đầy đủ để rất nhiều người trong lòng phát điên. Ấy, tiểu tử này, không phải thật sự sẽ chết ở nơi đó đi. Phi phi phi, ta nói cái gì đó, tiểu tử này cơ trí đâu, khi không có việc gì. Đường Chân tự an ủi mình nói, đại trưởng quỹ, tới vị khách nhân, nói có phê nặng hàng. Muốn cùng ngươi Nhã Các độc đàm. Ngoài cửa có hỏa kế thông báo nói, nặng hàng cùng Nhã Các độc đàm là ngôn ngữ trong nghề, ý tứ chính là có một nhóm giá trị tương đối cao lại không quá có thể làm lộ ra hàng, cần đơn độc hiệp đàm bán ra, lấy giữ bí mật thân phận. Đường Chân rất muốn nói hôm nay không tâm tình thu hàng, bất quá cuối cùng vẫn là đè xuống tâm tư, nói thỉnh khách nhân vào đi. Một lát, hỏa kế dẫn một người tiến vào, người kia ăn mặc cầu thả quần áo vải, trên người còn buộc lại trương gia thú. Trên đầu mang theo phòng mưa mũ rộng vành, nón lá xuôi theo ép tới rất thấp, thấy không rõ mặt, phía sau thì cõng cái siêu cấp lớn bao phục, ước chừng có thể giả bộ hạ 2 người tới. Gặp tình hình này, Đường Chân dùng tay làm dấu mời nói, khách nhân mời ngồi đi, không biết người muốn bán ra là cái gì. Khách nhân kia thanh âm khàn khàn trả lời, gia thú. Nghe được thanh âm này, Đường Chân rõ ràng ngây ngốc một chút, hơi nghi hoặc một chút nhìn nhìn khách nhân, nói chỉ là gia thú. Còn có chút xương thú, thảo dược. Khách người y nguyên lời ít mà ý nhiều. Đường Chân ánh mắt lại dần dần thả ra ánh sáng. Hắn nhìn chằm chằm khách nhân, chỗ nào đến? Thâm Hồng Sơn Mạch, lúc nào? Gần nhất trăm ngày, Đường Chân một chút đứng lên, muốn gì giá? Đường đại trưởng quỹ yêu cho bao nhiêu thì bấy nhiêu. Câu nói sau cùng rõ ràng tăng nhiều lại khôi phục bình thường tiếng nói. Đường Chân một chút nghe ra, bắt lấy khách nhân mũ rộng vành đi lên nhếch lên, lộ ra Tô Trầm cái kia mặt mũi quen thuộc. Tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi, dám đùa nghịch ta. Đường Chân tuổi già an lòng cho Tô Trầm một quyền, đang muốn cười to, đã thấy Tô Trầm thở dài một tiếng, nhắc nhở hắn chớ ra quá lớn tiếng âm. Tô Trầm cười nhẹ nói, ta nào dám đùa nghịch trưởng quỹ ngươi a, thật sự là ta cũng không có cách nào. Đường Chân sững sờ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chính như ý đổ đến, có phê nặng hàng, cần nhã đàm. Tô Trầm mỉm cười, đem sau lưng bao lớn gỡ xuống, hướng Đường Chân dưới chân vừa để xuống, mở ra. Đường Chân lập tức ngây người. Đây là Huyễn Ảnh Sơn Miêu gia, đây là Cự Hùng Răng Nanh, đây là Giận Vượn gia, đây là Hắc Lân gia, trời ạ, đây là Lộng Lẫy Hổ gia. Đáng tiếc hủy hoại quá nghiêm trọng, bất quá làm mấy cái kẹp áo áo trấn thủ không có vấn đề. Trời ạ, nhiều như vậy gia thú, cũng đều là hung thú, người đây là đánh cướp nhà ai hàng chợ thương sao? Đường Chân đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng hắn lập tức hiểu được, lại nhìn Tô Trầm, từng chữ nôn tiếng, những này đều là chính ngươi săn giết. Tô Trầm gật đầu, hết thảy 37 con hung thú, toàn ở chỗ này. Ngoài ra còn có một số phổ thông da của dã thú xương, thực sự không cầm về được, đặt ở bên ngoài trong một cái sơn động, quay đầu ngươi phái người đi với tay cầm là được rồi. Ngươi làm như thế nào? Đường Chân kinh ngạc nhìn nhìn Tô Trầm. Đây là hung thú a, giống như là dẫn khí cảnh nguyên khí sĩ tồn tại, không phải rau cải trắng, lại bị Tô Trầm thu hoạch được nhiều như vậy trở về. Coi như ngươi không phải mù lòa cũng làm không được được không? Đây chính là ta muốn bảo thủ bí mật. Tô Trầm mỉm cười, Đường Chân một chút minh bạch, ngươi không hy vọng người của Tô gia biết ngươi có nhiều thu hoạch như thế. Ta không hy vọng rất nhiều người biết, ngoại trừ đại trưởng quỹ ngươi. Tô Trầm nói buông tay, một cỗ phong xoáy tại trong lòng bàn tay hắn hình thành. Phong xoáy không hiếm lạ, chỉ cần có thể vận dụng nguyên năng liền cũng có thể làm đến. Ly kỳ là sau lưng nó đại biểu hàm nghĩa, cho dù là không tu võ kỹ Đường Chân cũng một chút hiểu được, kinh hỉ nói, ngươi trở thành nguyên sĩ. Tô Trầm gật gật đầu, đây cũng là cái bí mật. Tiểu thư nàng, sinh ra một đứa con trai tốt a. Lão đầu đã là buồn vui đan xen, nghĩ nghĩ hỏi, việc này ngươi thật không có ý định nói cho ngươi mẫu thân sao? Tô Trầm lắc đầu, nàng người bên cạnh quá nhiều, ai cũng không biết rõ bên trong có hay không vì Tô Khắc Kỷ hoặc giả nhan vô song người làm việc, vạn nhất lộ ngọn nguồn, có một số việc liền không dễ làm, cho nên vẫn là trước không nên nói cho nàng biết cho thỏa đáng. Đường Chân thở dài, nắm tay đặt ở Tô Trầm trên bờ vai, thương hại ngươi mẫu thân vẫn luôn quải niệm lấy ngươi, nhưng lại không biết con của nàng đã trưởng thành. Trong mắt của ta, cái này lại vẫn chỉ là bắt đầu. Tô Trầm trả lời, sau nửa canh giờ, Tô Trầm tắm xong, đổi thân quần áo sạch, trước man hoang dã nhân bộ dáng biến trở về đến nguyên bản phong độ phiên phiên giai công tử. Ngồi ở trên vị trí của mình, Tô Trầm thưởng thức Đường Chân tự tay cho hắn phao trà ngon, không thể không nói, rừng cây vất vả trăm ngày sau, lại trở lại cái này phồn hoa nhân thế, rất nhiều nguyên bản vật không ra gì cũng một chút trở nên tươi đẹp. Tiếp xuống người định làm gì? Đường Chân hỏi, trước tiên đem nhóm này hàng xử lý sạch, sau đó quang minh chính đại về Tô gia. Tô Trầm nói, cái này đã làm xong, thiếu gia là muốn dùng vàng ròng vẫn là nguyên thạch kết toán. Vàng ròng cùng hạ phẩm nguyên thạch giá trị không kém nhiều, chỉ bất quá áp dụng vòng tròn khác biệt. Ta đã là nguyên sĩ, hay dùng nguyên thạch kết toán đi. Tốt. Hết thảy 37 khối hung thú ra, lớn nhỏ không đều, phẩm chất khác biệt, ta liền toàn bộ theo một chương gia thú một khối nguyên thạch thu, tổng cộng 37 khối, cái khác quy ra 3 khối, tổng cộng 40 khối nguyên thạch, thiếu gia thấy thế nào? Tô Trầm cười nói, cái kia liền đa tạ đại trưởng quỹ. Hạ đẳng hung thú ra hoàn chỉnh phẩm tướng đồng dạng cũng liền một cái nguyên thạch một chương, đây là cỡ lớn hung thú, tượng Huyễn Ảnh Sơn Miêu loại này cỡ nhỏ hung thú còn không đạt được một cái nguyên thạch giá cả. Đường Chân lại là toàn bộ theo hoàn chỉnh phẩm tướng thu. Cho nên nói đem hàng bán cho tự trong cửa tiệm thật sự là không có gì thích hợp bằng lựa chọn. Lai lịch có Đường Chân che giấu giếm không nói, giá tiền còn sẽ không bạc đãi, tay trái tiến tay phải, lại là có thể quang minh chính đại vớt lên một bút, không vào công bên trong, chỉ có tiến tư kho. Giải quyết hàng sự, Tô Trầm nói, ta không có ở đây những ngày này, trong nhà nhưng có tình huống như thế nào. Đường Chân lắc đầu, hết thảy đều còn tốt, chính là ngươi quá hạn chưa về. Mẫu thân ngươi đều nhanh vội muốn chết. Nếu như có thể ngươi vẫn là sớm đi hồi phủ, cũng tốt để cho nàng an tâm. Ta chốc lát nữa liền trở về. Đúng rồi, chúng ta tìm tới cái kia sai xử lâu dịch người, bất quá còn không có động thủ với hắn, cũng vô pháp xác định là ai sai xử hắn làm. Chuyện này giao cho ta đi. Đúng, con trai của lâu dịch ra sao? Không có tiền trả nợ, bị chặt đoạn hai tay, thành phế nhân. Từ nay về sau, lâu dịch đều không cần lại lo lắng hắn đứa con trai này. Tô Trầm im lặng, chương 42, trở về, hạ, Tô Phủ, Lan Phương Hiên. Một hồi tiệc rượu đang ở đây tiến hành, tiệc rượu chủ nhân là Nhan Vô Song, liền thấy nàng ôm một cái béo trắng nam hài, qua lại ở trong đám người, thỉnh thoảng ngóng trông khách khách hỏi thăm. Tần đại gia đại giá quang lâm, Vô Song cảm giác vinh hạnh. Hóa ra là Trương lão gia, ngài cũng tới vì tiểu nhi chúc thọ a. Vương gia chủ tự mình giá lâm, ta này có thể làm sao nhận nổi. Ngẫu nhiên cũng sẽ lộ ra theo kỹ viện bên trong mang ra đến một chút thói quen cách gọi. Chào ôi, Vinh đại gia ngài làm sao đến rồi. Mọi người liền tự động không đếm xỉa. Ngày hôm nay là Tô Thành An con trai thứ ba Tô Hạo một tuổi. Tô Thành An đặc biệt vì ái tử đại bày tiệc ghế ngồi, mời tiệc khách khứa. Phàm cùng Tô Thành An giao hảo khách khứa hoàn toàn đến nhà chúc mừng. Tô phủ trên dưới bởi vậy một mảnh vui sướng. Đương nhiên cũng có không cao hứng. Tô Thành An, sắc bén tiếng la xé rách chúc mừng bầu không khí. Men âm thanh ra bên ngoài mong, khi thấy Đường Hồng Nhị đứng ở nhà thủy tạ bên ngoài. Đầy mặt đằng đằng sát khí, nàng nhanh chân hừng hực đi tới, Nhan Vô Song nghênh đón, tỷ tỷ làm sao đến rồi. Ngươi cút ngay cho ta. Đường Hồng Nhị đẩy ra nữ nhân này, đi tới Tô Thành An trước người mắng, con trai sinh tử chưa biết, ngươi một điểm không quan tâm, lại còn có tâm sự ở đây ca múa mừng cảnh Thái Bình, ngươi có còn hay không lương tâm. Tô Thành An ngây người, không có tiếp lời. Kỳ thực ngày hôm nay bày tiệc vốn cũng không phải hắn bản ý, không biết làm sao Nhan Vô Song không ngừng dây dưa, còn nói cái gì chẳng lẽ hắn Tô Trầm có việc, người trong cả thiên hạ liền cũng phải khóc tang cái mặt, không cho mang cười, lại nói hắn bị Đường Hồng Nhị áp chế, ngay cả mình chủ kiến đều không có. Tô Thành An vốn là đối với Đường Hồng Nhị mẹ con ý kiến nhiều, lại trải qua như thế một kích động, cũng là làm trận này tiệc rượu, chỉ là trong lòng cũng biết xin lỗi cái kia mẹ con, vì lẽ đó bị mắng không dám cãi lại. Lúc này Nhan Vô Song tiếp cận tới, tỷ tỷ lời này nói, cái kia Tô Trầm là con trai, chẳng lẽ nhà ta Hạo Nhi liền con trai của không phải. Tô Trầm đi tới Thâm Hồng Sơn Mạch, không rõ sống chết chúng ta cũng thay hắn lo lắng, nhưng cũng không thể bởi vậy liền không hề làm gì chứ. Chẳng lẽ hắn một ngày không trở lại, chúng ta liền một ngày không sinh sống. Tô Khắc Kỳ cũng đi tới nói, Nhan Di Nương này lời nói rất có lý. Ngày hôm nay là Hạo Nhi sinh nhật, lại là quan trọng nhất một tuổi sinh nhật. Nếu là bởi vì Tô Trầm duyên cớ mà bỏ qua, vậy sau này muốn bù đều bù không trở lại. Tin tưởng Tô Trầm dưới suối vàng có biết, cũng sẽ không an lòng. Đường Hồng Nhị giận dữ nhìn lại, Tô Khắc Kỳ ngươi nói nhăng gì đó. Ai dưới suối vàng có biết, con trai của ta không chết. Tô Khắc Kỳ rung đùi đắc ý, quá hạn hai ngày không về, lại là cái người mù, ta xem là nguy hiểm đi. Chỉ là cái kia trên mặt biểu cảm làm thế nào đều là tràn ngập sắc mặt vui mừng. Hắn cùng Tô Trầm mâu thuẫn đã sớm là công khai hóa sự tình, lại không giống Nhan Vô Song nhất định phải dựa vào Tô Thành An, còn muốn chăm sóc một chút Tô Thành An mặt mũi, vì lẽ đó thời khắc này cười trên sự đau khổ của người khác lên, cũng có vẻ đặc biệt trực tiếp, khóe miệng trực tiếp mang ra khà khà cười gần, còn kém nói bị chết chết tử tế đến rượu. Đường Hồng Nhị tức giận đến xông lại liền muốn nắm Tô Khắc Kỳ, lại bị Tô Thành An ngăn cản, sắc mặt tái xanh, ngươi náo đủ chưa? Thành An... Đường Hồng Nhị ngơ ngác mà xem trượng phu, hắn nói con của chúng ta chết rồi. Tô Thành An đem Đường Hồng Nhị đẩy ra, mạng hắn, chính hắn đều không coi là việc to tát, người cần gì phải như vậy lưu ý. Nghe nói như thế, Đường Hồng Nhị triệt để bi thương. Nàng không thể tin được chồng mình dĩ nhiên nói ra những lời này, một khắc đó nhìn Tô Thành An, cảm giác mình tựa hồ chưa từng nhận thức qua hắn bình thường, run run rẩy rẩy nói, ngươi trước đây. Không phải như vậy, Tô Thành An lại chỉ như không nghe thấy. Bốn phía thỉnh thoảng vang lên khách khứa tiếng bàn luận, có bóp cổ tay thở dài người, có chê cười người, cũng có việc không liên quan tới mình người. Vị kia Tô gia tứ thiếu gia, người nói đang yên đang lành trong nhà lưu lại, nhất định phải chạy đi Thâm Hồng Sơn Mạch, này không phải muốn chết là cái gì. Chính là, rõ ràng là cái người mù, còn dám đi Thâm Hồng Sơn Mạch. Còn chỉ có đoán thể kỳ, đúng đấy, đáng tiếc, tốt xấu cũng là vị thiên tài. Đã từng thiên tài thôi, dường như thiên tài như vậy. Lâm Bắc Thành cái nào năm không thể ra lên mấy chục hơn trăm cái. Chính là, nghe những cái này nói chuyện, Đường Hồng Nhị đối với những người này triệt để tuyệt vọng rồi. Vừa lúc đó, một thanh âm thản nhiên vang lên, ai nói ta chết rồi. Thanh âm này cùng một chỗ, mọi người yết hầu liền như là bị nắm bình thường, đồng thời thất thanh. Tô Thành An, Tô Khắc Kỷ, Nhan Vô Song, còn có từ trên xuống dưới nhà họ Tô, một đám khách khứa, từng cái gian nan quay đầu đi, xem hướng về phía sau. Một tên thiếu niên đang đứng ở nơi đó, không phải Tô Trầm là ai? Tô Trầm, Tô Khắc Kỳ con mắt hầu như muốn bốc lên hỏa đến. Ngươi dĩ nhiên không chết, Nhan Vô Song nắm tay móng tay đều muốn bấm đến thịt bên trong đi tới. Trầm Nhi, Đường Hồng Nhị phát ra hưng phấn cực kỳ tiếng kêu, hướng về con trai của hướng mình. Chỉ có Tô Thành An tâm tình phức tạp nhất, nhìn cái này con trai của trở về, hắn phát hiện mình cũng không có cái gì vui vẻ cảm giác, trái lại một luồng lâu không gặp áp lực lại lên trong lòng. Nhưng hắn chung quy cũng không nói gì, chỉ là nhíu nhíu mày. Bên này Đường Hồng Nhị đã ôm lấy con trai của chính mình, vuốt mặt của hắn, e sợ cho là giấc mộng giống nhau, Trầm Nhi, ngươi làm sao mới trở về. Sơn đạo gồ ghề, ta lại là cái người mù, phương hướng khó phân biệt, cũng là phí hết đại sức lực mới đi ra núi rừng. Tô Trầm mỉm cười nói, có thể đến muộn hai ngày liền đi ra, đã tính tốt, không nhận sai phương hướng đi vào thú vực chính là rất may. Ngươi cũng biết hung hiểm, Đường Hồng Nhị chọc con trai cái trán nói, trong đôi mắt cũng đã chảy ra hạnh phúc nước mắt. Để mẫu thân lo lắng, là hài nhi sai, Tô Trầm cung kính trả lời, đi, chúng ta rời đi nơi này, không muốn quan tâm tới những người này. Con trai trở về, Đường Hồng Nhị cũng không tâm tình lại ở đây, lôi kéo Tô Trầm tay liền muốn đi. Không vội, Tô Trầm lại nói, đến thời điểm nghe được mấy lời, nguyên lai ngày hôm nay là tam đệ sinh nhật a. Bất kể nói thế nào, ta cũng là làm ca ca, nên vì hạo đệ chúc mừng mới là. Vừa vặn ta theo núi rừng trở về, mang về một ít đặc sản, không phải cái gì đáng giá sự vật, cuối cùng cũng coi như cũng không phải trên đường cái tùy ý có thể thấy được, liền không bằng cho tam đệ làm quà tặng đi. Trầm Nhi ngươi, Đường Hồng Nhị sững sờ, Nhan Vô Song tại ngươi sinh tử chưa biết thời gian con trai của cho mình chúc thọ thần, còn khiến cho long trọng như vậy, còn kém nói thẳng đây là tại mở Tô Trầm tử vong chúc mừng yến, ngươi bây giờ trở về đến rồi, lại vẫn muốn đưa lễ. Đây là lễ nghi, Tô Trầm mỉm cười nói. Nói một vừa đi tới một bên theo trên người lấy ra một viên ngọc châu nói, đây là ngọc cốt sơn tiêu mi tâm cốt, êm dịu ánh sáng lộng lẫy, tẩm bổ nguyên khí, trường kỳ đeo có thể cường thân kiện thể, ta cũng là trong lúc vô tình đạt được, liền đem ra làm hạo đệ lễ vật đi. Nhan Vô Song đến cùng là duyệt vô số người, cũng coi như gặp qua không ít quen mặt, thời khắc này gặp Tô Trầm như vậy, trên mặt đã chất lên nụ cười nói. Vẫn là tứ thiếu gia tri thức cơ bản, hiểu lễ nghi. Cười khanh khách tiếp nhận hạt châu. Tô Trầm nói, tứ di nương có thể hay không để ta ôm một hồi đệ đệ. Nhan Vô Song trầm ngâm một chút, chung quy vẫn là đồng ý. Tô Trầm đã tiếp nhận hài tử, ôm vào trong ngực, xoa bóp khuôn mặt nhỏ bé nói, tuy rằng không nhìn thấy, nhưng có thể cảm giác là cái mập mạp tiểu tử đâu, nhìn hắn này chân nhỏ đạp, còn rất có sức mạnh. Nhan Vô Song cười đang muốn nói tiếp, Tô Trầm đã tươi cười tiếp tục nói. Như vậy khỏe mạnh hoạt bát hài tử, tứ di nương, ngươi nói ta có thể hay không một hồi giết chết hắn đây. Chương 43, vạch mặt, nghe nói như thế, Tô Thành An, Tô Khắc Kỷ đồng thời biến sắc. Tô Thành An đang muốn động tác, Tô Trầm đã nắm bắt cái đứa bé kia cổ họng đưa hắn giơ lên, ai dám động đến, ta liền ném chết nó. Tất cả mọi người đồng thời trệ ở động tác, con của ta, Nhan Vô Song cuồng loạn kêu lên, muốn cướp về đến, Tô Trầm tay kia cũng đã nắm Nhan Vô Song cổ họng, hay là trước lo lắng chính ngươi a. Bay lên một cước, chính đá vào Nhan Vô Song trên đầu gối. Nhan Vô Song bịch thoáng một phát quỳ trên mặt đất. Tô Trầm, Tô Thành An phẫn nộ giống to, người cái này nghịch tử muốn làm cái gì nha? Còn không buông ra đệ đệ của ngươi cùng ngươi di nương. Ta muốn làm cái gì nha? Tô Trầm cười cười, tự nhiên là muốn tìm vị này tứ di nương hảo hảo tính toán toán chương mục. Tô Thành An đã đạo, tại ngươi sinh tử chưa biết lúc chuẩn bị tiệc thọ yến, ngươi sinh khí ta có thể hiểu được, nhưng là... Cùng thọ yến không quan hệ, Tô Trầm ngắt lời nói. Cái gì nha? Tô Thành An ngẩn ngơ, vậy là ngươi tại sao? Vậy thì phải hỏi nàng trải qua chút ít cái gì nha rồi. Tô Trầm dùng xuống ba chỉa chỉa Nhan Vô Song, Nhan Vô Song tâm nhảy dựng, ta cái gì nha đều không làm. Ba, Nhan Vô Song đã bị Tô Trầm hung hăng quán trên mặt đất, đón lấy Tô Trầm chân đã dẫm nát Nhan Vô Song cái kia trương thiên kiều bá mị lại để cho vô số người cực kỳ hâm mộ trên mặt. Nhìn xem cái kia trương xinh đẹp tại Tô Trầm dưới chân biến hình, tất cả mọi người cùng một chỗ đau lòng. Tô Trầm đã đạo, trước sau hai lần âm thầm đối với ta ra tay, lần thứ hai càng là phái người dùng dẫn thú dược tề đương khu thú dược tề bán cho ta, ngươi dám nói cái đó và ngươi không có quan hệ. Nhan Vô Song lập tức trệ ở, tất cả mọi người đồng thời ồn ào, ai đều không phải người ngu, dẫn thú dược tề đương khu thú dược tề bán, lại phối hợp Tô Trầm mới từ Thâm Hồng Sơn Mạch trở lại, ai cũng biết cái này phía sau ý nghĩa cái gì nha. Mà ngay cả Tô Thành An đều mở to mắt chử xem Nhan Vô Song, đây là ngươi làm hay sao? Nhan Vô Song biết rõ không tốt, kêu to, oan uổng a, lão gia, oan uổng a, việc này cùng ta không có vấn đề gì. Ta không biết cái gì nha dẫn thú dược tề khu thú dược tề, ta một cái nữ nhân ra ở đâu hiểu những này. Còn dám lại, Tô Trầm hừ lạnh, người đến là đã có kinh nghiệm, đặc biệt tìm người trung gian để làm việc này, còn ẩn tàng thân phận. Đáng tiếc ngươi cho rằng ta tự tra không được sao, cái kia người trung gian, là Lý Lão Quỷ A. Nghe nói như thế, Nhan Vô Song tâm lý phòng tuyến lập tức hỏng mất một nửa. Lý Lão Quỷ đích thật là thủ hạ của nàng tìm, hơn nữa đều là che giấu tung tích làm được sự tình, không nghĩ tới hay là bị Tô Trầm tra xét đi ra. Bất quá nàng y nguyên mạnh miệng, ta không biết ngươi đang nói cái gì nha. Còn dám mạnh miệng, nói thiệt cho ngươi biết, Lý Lão Quỷ đã bị ta bắt được, hắn đã thú nhận, sẽ là của ngươi người mang thứ đó cho hắn, lại để cho hắn ra bán cho Ngọc Chân Các hại ta. Là người của ta cũng không có nghĩa là chính là ta a. Nhan Vô Song bắt được cơ hội kêu lên, cái này có thể là hạ nhân mình muốn kiếm tiền, sao vậy có thể hòa giải ta có quan hệ. Có thể nếu là không có ngươi sai xử, ai lại cầm ra như thế vật chân quý đi lừa gạt. Ở đâu là cái gì nha chân quý thứ đồ vật, tổng cộng tựu là ba kiện hàng giả. Tiếng nói đột dừng lại, Nhan Vô Song sắc mặt một mảnh tái nhợt. Nói a, người đến lúc đó nói tiếp xuống dưới a, sao vậy không nói. Tô Trầm cười lạnh, ta cũng muốn biết, ta vừa rồi rõ ràng chỉ nói dẫn thú dược tề đương khu thú dược tề bán cho ta, cũng không đã từng nói qua còn có mặt khác hai kiện hàng giả, tứ di nương lại là sao vậy biết rõ tổng cộng là ba kiện vật phẩm hay sao. Nhan Vô Song run rẩy nếu không nói lời nói, tất cả mọi người cũng triệt để minh bạch, cùng một chỗ thổn thức. Đường Hồng Nhụy càng là nghe được toàn thân run rẩy, người cái này chết tiệt tiện nhân. Muốn xông lại xé nát Nhan Vô Song mặt, lại bị Tô Trầm chặn. Trầm nhi, ngươi làm cái gì nha muốn ngăn ta? Đường Hồng Nhụy khó hiểu. Chuyện này, ta cảm thấy hay là giao cho phụ thân xử trí thì vẫn còn tốt hơn. Giao cho Tô Thành An, cái kia không chẳng khác nào là buông tha Nhan Vô Song. Đường Hồng Nhụy muốn hô, lại chứng kiến Tô Trầm biểu lộ xem xét, không nhận phản đối nhi tử ý kiến, cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Nhưng sau hung dữ địa nhìn về phía Tô Thành An. Tô Thành An do dự một chút, đạo chuyện này, lại nói đến a. Ta chỉ muốn hiện tại muốn cái kết quả. Tô Trầm trả lời, nghe được nhi tử ngỗ nghịch chính mình ý kiến, Tô Thành An nội tâm lại là một hồi lửa giận dâng lên. Trầm nhi, hôm nay khách nhân phần đông, ngươi còn không có náo đủ sao? Hết cách rồi, ngài cũng không thể để cho ta một mực cầm lấy tiểu tử này a. Tô Trầm phất phất tay trong hài nhi, tiểu gia hỏa bị đề trên không trung rất không thoải mái. Cuối cùng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, oa khóc lớn lên. Tô Thành An hít một hơi lãnh khí, suy nghĩ một lát, mới nói, Nhan Vô Song âm mưu hại người, hành vi ti tiện, đương thụ nghiêm trị. Bất quá nàng dù sao cũng là hạo nhi mẫu thân, hai tử còn nhỏ, không có ly khai mẫu thân, còn nữa ngươi cũng không có sự tình, ta xem, trước hết phế đi nàng di nương vị, cách chức làm nha hoàn a. Tô Thành An, Đường Hồng Nhụy triệt để ra cách phẫn nộ rồi, nữ nhân này là muốn giết con của ngươi a. Ngươi một không giết nàng, hay không đuổi nàng xuất phủ, lại vẫn giữ lại nàng tại bên người, người muốn làm cái gì nha? Đã đủ rồi, Tô Thành An cả giận nói, Trầm nhi đây không phải không có chuyện gì sao? Nhan Vô Song đã thụ khiển trách, Tô Trầm ngươi còn không đem người thả. Nhìn xem Tô Thành An bộ dạng, Tô Trầm triệt để thất vọng rồi. Hắn sở dĩ muốn Tô Thành An đến xử trí Nhan Vô Song, kỳ thật chính là muốn cho Tô Thành An cuối cùng nhất cơ hội. Hắn muốn nhìn một chút, phụ thân của mình đến cùng đối với mình còn có không có một điểm quan tâm. Hắn muốn biết, đương hắn biết được Nhan Vô Song muốn hại chết chính mình thời điểm, hắn đến cùng hội phản ứng thế nào. Hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, lại duy chỉ có không nghĩ tới Tô Thành An đối với Nhan Vô Song giữ gìn hội như thế triệt để. Hắn thậm chí ngay cả gia pháp đều không nỡ đối với nàng dùng thoáng một phát. Cách chức làm nha hoàn, lừa gạt kẻ đần sao, không có thân phận, chỉ cần còn là ưa thích lấy, chỉ cần ân sủng vẫn còn, Nhan Vô Song tự y nguyên có thể cao cao tại thượng. Ý đồ mưu hại mình người. Tự cho như thế một cái trừng phạt. Tô Trầm đương nhiên có thể theo lý cố gắng, nhưng hắn không muốn tranh, bởi vì hắn đối với Tô Thành An triệt để hết hy vọng rồi. Cho nên hắn muốn giữ lại cái này kết cục, như vậy sau này chính mình chỉ cần vừa nhìn thấy Nhan Vô Song, sẽ nhắc nhở chính mình đừng có lại đối với Tô Thành An báo bất luận cái gì tưởng tượng. Cho nên hắn không có kháng phân biệt, hắn gật đầu nói, người, ta có thể phóng, nhưng ta có một yêu cầu. Nói, từ hôm nay trở đi, Ngọc Chân Các, Hồng Phúc Lâu, Hồi Dương Quán còn có Hồng Tùng Lâm toàn bộ giao cho ta trưởng quản, bất nhập Tô gia công sổ sách. Tô Trầm nói cái này bốn phía sản nghiệp, chính là năm đó mẫu thân của nàng xuất giá lúc mang đến. Hôm nay Tô Trầm muốn bắt bọn nó toàn bộ phải đi về. Nghe được Tô Trầm yêu cầu, Tô Thành An làm như cũng ý thức được cái gì nha. Hắn nghĩ nghĩ, lại nhìn xem mọi người tại đây, cuối cùng gật đầu nói, tốt. Tô Trầm lúc này mới đem hài tử lần lượt trở về, sớm có nha hoàn tiếp nhận, vội vàng chạy đi. Còn không buông ra ngươi di nương. Tô Thành An nhìn xem hắn dưới chân Nhan Vô Song, cau mày nói. Di nương, Tô Trầm khóe miệng mân khởi vui vẻ, ngươi dường như đã quên, nàng vừa mới bị giáng chức vi nha hoàn, hiện tại ta dưới lòng bàn chân dẫm phải, cũng không phải là cái gì nha di nương nha. Tô Thành An trệ ở, Tô Trầm đã nhấc chân, đem Nhan Vô Song một lần nữa tóm. Hắn nói, chúc mừng ngươi, tứ di nương, ngươi tự do. Bất quá tại phóng trước ngươi, còn có kiện tiểu lễ vật muốn tặng cho ngươi. Cái gì nha, Nhan Vô Song khó hiểu, Tô Trầm trên mặt đã lộ ra tà ác mỉm cười. Chứng kiến nụ cười này, Tô Thành An làm như ý thức được cái gì nha, bật thốt lên kêu ra tiếng đến, không muốn. Tô Trầm đã án lấy Nhan Vô Song cổ, đối với cái kia trương tử sa mộc điêu bách thú long văn bản tròn lớn hung hăng đập phá xuống dưới. Chương 44, dạ mị, gỗ hoa bay vụt, tại mọi người kinh hô bên trong, Nhan Vô Song mặt cùng cái kia tấm bản gỗ làm một lần tiếp xúc thân mật, cứng rắn bản gỗ bị tại chỗ đụng nát, hắn dùng sức to lớn có thể nghĩ. Đánh thắng cái bản gương mặt kia vì vậy mà biến hình, bành trướng, hào hào một trương hoa nhường nguyệt thẹn trong nháy mắt xưng thành cái đầu heo, vô cùng thê thảm. Tô Trầm, Tô Thành An nhìn lấy Nhan Vô Song nằm trên mặt đất liền kêu rên, khí lực cũng bị mất, lại đau lòng, lại phẫn nộ. Tô Trầm thu tay lại, đây là lợi tức, quay người rời đi, nhìn lấy Tô Trầm bóng lưng, Tô Thành An tức giận toàn thân run rẩy, lại cuối cùng chỉ nói một câu, nghịch tử. Một ngày này, tất cả mọi người thấy được Tô Trầm cường hoành, hung ác cùng huyết tính, có như vậy một tia đối Tô Trầm cố kỵ. Nhưng bọn hắn không biết, không được bao lâu, phần này cố kỵ liền sẽ bị phóng đại, biến thành đau đầu, thậm chí sợ hãi. Giáo huấn qua Nhan Vô Song về sau, Tô Trầm tự nhiên là bồi tiếp mẫu thân trở về. Tại mẫu thân yêu mến cùng phản hủ truy vấn dưới, kể một ít mình tại Thâm Hồng Sơn mạch cố sự. Hắn đương nhiên không thể nói bản thân đi lên chính là tìm hung thú tác chiến, chỉ nói mình vừa vào dãy núi sau liền gặp người hảo tâm dẫn đường, tìm chỗ tương đối an toàn sơn động ở lại, trong vòng trăm ngày chỉ gặp được hai lần phổ thông dã thú, đều bị hắn tùy tiện giải quyết. Dù là như thế, cũng nghe được Đường Hồng Nhị sợ mất mật, phảng phất con trai mình yếu đuối, một con mèo đều có thể hủy hắn. Ngược lại là Tô Phi Hổ như có điều suy nghĩ nhìn Tô Trầm, trong ánh mắt tràn ngập hồ nghi. Hắn có thể đoán được Tô Trầm có bí mật, nhưng hắn cuối cùng đoán không ra là bí mật gì. Một mực bồi tiếp mẫu thân nói chuyện, thẳng đến hắn chìm vào giấc ngủ, Tô Trầm lúc này mới một mình về Trần La Viện. Vào phòng, Tô Trầm để Kiếm Tâm bọn người rời đi, lúc này mới đối lấy trong phòng trong bóng tối nói, ra đi. Người áo đen hiện ra thân hình, lần này ta đã toàn diện áp chế tim đập của mình hô hấp, ngươi lại là thế nào phát hiện được ta? Trong giọng nói mang theo không hiểu chút nào, Tô Trầm cười thầm, phát hiện ngươi còn không đơn giản. Ngươi liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ta liếc mắt liền thấy được, được không? Ngoài miệng lại nói, sinh tử của ta quan hệ đến kế hoạch của các ngươi, lại nói ta còn cho mượn các ngươi 4 kiện nguyên khí. Ta đã trở về, các ngươi lại làm sao có thể không đến đòi nợ. Cho nên ta thuận miệng một hô, ngươi liền đi ra. Nguyên lai là đoán mò chúng, người áo đen nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại mang theo chút căm giận. Tô Trầm nhìn bị cho tới nay đều có chút ngốc manh đối thủ cũng chọc cho vui vẻ, nói, ở ta nơi này mà bao lâu? Còn không có ăn đâu à, ta mang theo một ít thức ăn cho ngươi, tiện tay lấy tới một hộp bánh ngọt, đều là lúc gần đi mẫu thân hắn kín đáo cho hắn, Tô Trầm không thích ăn, liền đưa hết cho hắc y nhân kia. Người áo đen cũng không có gì cảnh giác, xem ra cũng là thật đói bụng, còn tưởng là thật bắt đầu ăn. Đem một cái ngàn tầng bánh thả ở trong miệng ăn vài miếng, ánh mắt phóng ra quang mang, liên tục gật đầu nói, ăn ngon. Một hơi đem một hộp bánh ngọt ăn sạch sẽ, Tô Trầm cũng không nóng nảy, ngồi chờ đối phương ăn được. Cái này mới nói, lần này có thể từ Thâm Hồng Sơn mạch bình an trở về, có thể nói toàn dựa vào cái này 4 kiện nguyên khí. Đã bây giờ trở về tới, cũng là nên vật quy nguyên chủ. Nói đem sau lưng bao khỏa lấy ra, giao cho người áo đen. Người áo đen tiếp nhận bao khỏa nhìn một chút, ngoại trừ nguyên thạch liệt hồn pháp châu cùng dược tề không có trả lại bên ngoài, 4 kiện nguyên khí đều tốt ở đây. Nguyên thạch những vật này vốn chính là cho Tô Trầm dùng tiêu hao phẩm, không có ý định muốn trở về. Cho nên gật đầu nói, đã mọi chuyện đều tốt, vậy ta liền cáo từ. Chờ một chút, Tô Trầm nói, làm gì? Người áo đen nhìn qua hắn, ánh mắt bên trong xuất hiện cảnh giác. CMN, ngươi ăn cái gì thời điểm làm sao không đề phòng đâu? Hiện tại một câu các loại đến để ngươi khẩn trương. Tô Trầm oán thầm, trong miệng liền nói, chỉ là muốn hỏi một chút nên xưng hô như thế nào. Chúng ta tốt xấu cũng đã gặp mặt vài lần, ta lão xưng hô ngươi người áo đen cũng không thích hợp đúng không? Cái này... Về sau hẳn là không cơ hội gì gặp mặt a. Người áo đen do dự một chút nói. Vậy cũng chưa chắc, vừa vặn ta cái này còn có chuyện mời các ngươi hỗ trợ. Tô Trầm nói, Tô Trầm, ngươi không nên quá phận. Người áo đen lập tức nói, ngươi trước hãy nghe ta nói hết được hay không? Tô Trầm nói, ta chính là muốn một môn trung cấp nguyên năng hấp nạp thuật tu luyện pháp cùng hai loại nguyên kỹ. Lần này không cần các ngươi cho không, ta xuất tiền mua. Ngươi tấn thăng dẫn khí rồi. Người áo đen ngẩn ngơ. Tô Trầm lắc đầu, còn không có. Bất quá lần này thâm hồng chi hành để cho ta được ích lợi không nhỏ. Ngươi cũng biết ta vốn chính là đoán thể cửu trọng, thâm hồng sơn mạch trăm ngày lịch luyện, ta đã từ cửu trọng sơ kỳ tiến vào hậu kỳ, đoán chừng không được bao lâu liền có thể trùng kích dẫn khí cảnh, có lẽ chính là mấy tháng này sự. Tô Trầm cũng không có che giấu tiến bộ của mình, hắn chỉ cần đem đã có thành tựu đẩy về sau đẩy, hết thảy liền thuận lý thành chương. Cơ sở nguyên năng hấp nạp thuật chỉ thích hợp đoán thể kỳ, tiến vào dẫn khí cảnh sau liền cần muốn càng cao cấp hấp nạp pháp môn phối hợp. Hấp nạp thuật bình thường phân sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng đỉnh cấp phân chia, nhưng không hạn chế tu vi. Nói cách khác, dẫn khí cảnh sau tùy ngươi tu cái gì cấp hấp nạp thuật đều có thể, duy nhất hạn chế ngươi chính là càng cao cấp hơn hấp nạp thuật càng khó thu hoạch được. Coi như Tô Trầm cũng không dám vọng tưởng quá mức cao cấp hấp nạp pháp, cho nên chỉ yêu cầu trung cấp. Người áo đen quả nhiên tin tưởng, nguyên lai là dạng này. Bất quá các ngươi Tô gia không phải có hấp nạp pháp cùng nguyên kỹ sao? Ngươi là Tô gia đệ tử, chỉ cần cấp chờ tới khi, có thể lĩnh miễn phí, căn bản là không cần tiền. Tô Trầm hỏi, ta khi trở về chuyện phát sinh, ngươi đã biết rồi à? Người áo đen gật gật đầu, ngươi có cái rất tồi tệ phụ thân. Cho nên thứ nhất, ta không muốn lại dùng Tô gia bất luận cái gì tài nguyên. Nguyên lai là dạng này, người áo đen bắt đầu minh bạch Tô Trầm tâm tư, hắn chính đang từng bước cùng Tô gia phân rõ giới hạn. Kỳ thật Tô Trầm làm như thế, cố nhiên có phân rõ giới hạn ý tứ, đồng dạng cũng có bảo hộ Tô gia ý tứ. Hắn dù sao cũng là tại dọa dẫm một cái tổ chức lớn, không có người biết cái này về sau sẽ phát sinh cái gì. Phân rõ giới hạn bản thân liền là đối Tô gia bảo hộ. Tô Trầm đối Tô gia có oán hận không giả, nhưng có cái gì oán chính hắn sẽ giải quyết, không đáng mượn tay của người khác. Nếu như bởi vì mình duyên cớ cho Tô gia dẫn tới họa diệt môn, tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Mà lại coi như Tô gia đối với hắn lại không tốt, cũng không tới muốn tiêu diệt môn cấp độ. Cái kia thứ hai đâu? Người áo đen lần này không ngu ngốc, có thứ nhất khẳng định có thứ hai. Ta chướng mắt Tô gia tâm pháp, Tô Trầm trực bạch làm nói, Tô gia nói trắng ra là chính là cái nhà giàu mới nổi, là năm đó gia gia của ta một tay phát triển, nhưng cũng bởi vậy nội tình không đủ, căn cơ quá nhỏ bé, là trong tứ đại gia tộc nội tình nhất mỏng một cái. Nói đến tâm pháp, nguyên kỹ, kỳ thật ít đến thương cảm. Quý tổ chức có thể tùy tiện xuất ra 4 kiện nguyên khí, thực lực khẳng định so Tô gia lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Ta tin tưởng nhất định sẽ có tốt hơn tâm pháp. Mà tu luyện loại sự tình này, thà lấy nhất tinh, không cần mười nát. Kỳ thật còn có cái nguyên nhân thứ ba, chính là Tô Trầm phải ẩn giấu bản thân tiến vào dẫn khí cảnh sự. Tô gia tâm pháp nguyên kỹ muốn cấp chờ tới khi mới có thể miễn phí cầm, hắn lại không có ý định bại lộ thực lực, tự nhiên đành phải mượn tay người khác bên ngoài cầu, bất quá điểm này đối người áo đen cũng không cần nói. Nghe Tô Trầm, người áo đen đến là cảm thấy hài lòng, đó là đương nhiên, muốn nói ra sắc tu luyện pháp. Coi như Tiềm Long Thư Thành cũng chưa chắc so ra mà vượt ta vĩnh. Người áo đen kịp thời phanh lại, không có đem tổ chức danh tự nói ra. Tô Trầm chỉ làm không biết, nói như vậy mua bán có thể làm. Ta phải trở về hỏi một chút, người áo đen cố tình tư thái. Bất quá nghe đối phương khẩu khí, hẳn là không có gì khó khăn. Hiện tại có thể nói cho ta biết tên của ngươi đi. Ngươi có thể gọi ta. Dạ Mị, chương 45, mua sắm nguyên kỹ. Dạ Mị xuất hiện lần nữa là ở một ngày về sau. Có lẽ là số lần đi lại nhiều, cùng Tô Trầm cũng có chút quen rồi, sau khi đi vào câu nói đầu tiên là, ta đói bụng, ngày hôm qua bánh ngọt còn gì nữa không? Ngươi đợi lát nữa, ta đi cấp ngươi cầm. Một lát, Tô Trầm trở lại, chứng kiến Dạ Mị đã ngồi ở hắn trên giường, hai chân bàn lấy, chính cầm một cái thạch đầu chơi không ngừng, hòn đá kia mỗi phiên cồn một lần sẽ phát ra kỳ quái phong minh âm thanh. Tô Trầm nói, đó là hải âm thạch, ưa thích có thể cầm lấy đi. Ta biết rõ, Dạ Mị cố tình khinh thường trả lời. Hải âm thạch chỉ ở đáy biển 3.000 thước phía dưới mới có, chỉ có hải tộc mới có thể hái đến, chỉ dùng để đến chế tác lưu âm hạp tài liệu một trong. Người vậy mà biết rõ hải tộc cùng lưu âm hạp, Tô Trầm ra vẻ kinh ngạc, Dạ Mị một thanh tiếp nhận bánh ngọt, đừng như vậy xem thường người tốt sao. Lục đại chí tộc ai lại không biết, lục đại, Tô Trầm lúc này là thực ngạc nhiên, ta chỉ biết là ngũ đại chí tộc, nhân tộc, vũ tộc, hải tộc, linh tộc, bảo tộc, còn có một cái là gì nhỉ? Áo tộc A. So ngũ đại cộng lại đều cường đại chí tộc, Dạ Mị trả lời, có thể bọn hắn đã diệt tuyệt, biến mất tại lịch sử Trường Hà trong. Tô Trầm trả lời, ai nói, Dạ Mị Trừng thu hút con ngươi, áo tộc cho tới bây giờ đều không có diệt sạch qua, bọn hắn chỉ là ẩn núp rồi. Thật sao? Tô Trầm thản nhiên nói, làm như ý thức được tự ngươi nói được có chút quá nhiều rồi. Dạ Mị không hề đàm cái đề tài này, vung tay lên, trên giường đã nhiều ra một đống hạt châu, từng cái đều để đó nhàn nhạt quang, thoạt nhìn tựu giống như cái nho nhỏ quang đoàn. Không gian giới chỉ, Tô Trầm ánh mắt sáng lên một cái, lại giả vờ làm cái gì cũng không biết. Những thứ này đúng là ngươi muốn rồi, chậm rãi chọn đi. Ta nhìn không thấy, không có quan hệ, tùy tiện cầm một cái, ngươi cần tri thức sẽ tự động tiến vào trong đầu của ngươi. Bất quá thượng diện bỏ thêm nguyên cấm, bây giờ có thể chứng kiến chỉ có giới thiệu vắn tắt. Chỉ có tại ngươi xác định muốn nào về sau, giải trừ nguyên cấm mới có thể chứng kiến toàn bộ. Dạ Mị nói xong bắt đầu ăn điểm tâm, Tô Trầm cầm lấy một khỏa hạt châu, quả nhiên trong đầu tự hiện ra nguyên một đám chữ viết. Nào đó tinh thần loại huyễn thuật, có thể trực tiếp hình chiếu tại người trong ý thức. Đây là một loại tương đương cường đại thủ pháp, cần chuyên môn nguyên khí sư mới có thể chế tác. Có thể được loại thủ pháp này ảnh lưu niệm tu luyện pháp, đồng dạng là cực xuất sắc. Giờ phút này Tô Trầm chứng kiến đúng là một loại coi như không tệ trung cấp thu nạp pháp môn, gọi Amala thổ tức thuật, thông qua cường hữu lực hô hấp phương thức đến tăng cường nguyên năng thu hút, so với bình thường đồng cấp thu nạp pháp còn phải mạnh hơn không ít. Bất quá có một cái khuyết điểm, tựu là đối với hoàn cảnh yêu cầu quá cao, cần không khí dồi dào địa phương, tại cao điểm, nóng bức chi địa, còn có phong bế không gian sẽ sự khó thở, thực lực hạ hàng, nghiêm trọng lúc thậm chí hội sinh ra hít thở không thông. Tô Trầm không có khả năng cho mình lưu lớn như vậy nhược điểm, buông quang châu lại khác tuyển một khỏa. Lần này là một môn gọi lôi dẫn thuật nguyên kỹ, cái môn này nguyên kỹ không thể sáng tạo lôi đình, nhưng là có thể dẫn đường lôi đình, nói cách khác, được trước có người chế tạo ra lôi điện, sau đó lại thông qua lôi dẫn thuật tiến hành dẫn đạo công kích. Bởi vì là thuần túy dẫn lôi, cho nên dẫn đường lôi đình uy lực có thể siêu việt bản thân tu vi cùng nguyên lực giới hạn, tại ngày mưa dông chiến đấu khẳng định đặc biệt lợi hại, lúc khác mà coi như xong đi. Tô Trầm lại đổi một cái, nhưng lại cái gọi ô vân thuật nguyên kỹ, có thể phóng thích một đại đoàn khói đen, lại để cho người đặt mình trong khói đen không có thể thấy mọi vật, tương đương thực dụng nguyên kỹ. Nhưng là cái môn này nguyên kỹ lại nhắc nhở cần hắc ám loại sinh vật huyết mạch mới có thể sử dụng. Lại đổi, quang huy thuật, tại vũ khí bên trên kèm theo cường quang, không chỉ có thể xua tán hắc ám, còn có thể đối với âm u dơ bẩn loại tánh mạng hình thành sát thương, nhưng là bản thân cũng rất dễ dàng bởi vậy trở thành sống bia ngắm. Phong tốc thuật, lại để cho chính mình hoặc người khác tốc độ nhanh hơn. Hỏa cầu thuật, chế tạo một cái đại hỏa cầu công kích đối thủ. Ảnh thân thuật, đem bóng dáng của mình tạm thời sống lại, thành vi phân thân của mình, phụ trợ chính mình chiến đấu. Cần ảo ảnh loại sinh vật huyết mạch, các loại, Tô Trầm nguyên một đám xem tiếp đi, khóe miệng không vì người chú ý hiện ra mỉm cười. Có ý tứ, Tô Trầm phát hiện, Dạ Mị mang cho mình nguyên kỹ, thậm chí có không ít đều có chứa thượng cổ áo thuật dấu vết. Cái gọi là áo thuật, tựu là áo tộc người khai sáng nguyên kỹ, bọn hắn xưng là áo thuật. Thượng cổ áo thuật cùng hiện tại nguyên kỹ lớn nhất khác nhau tựu là chiến đấu lúc biểu hiện phương thức có rất lớn bất đồng. Thượng cổ áo thuật chú trọng hơn tại viễn trình sát thương đối thủ, áo tộc nguyên kỹ tuyệt đại bộ phận đều là viễn trình đả kích, hơn nữa khuyết thiếu thành hệ thống nguyên kỹ. Thuyết pháp đơn giản, một cái áo thuật tựu là một lần công kích. Ví dụ như hỏa cầu thuật tựu là nhất điển hình thượng cổ áo thuật, chế tạo một cái đại hỏa cầu, sau đó oanh nện qua đi, về phần kết quả như thế nào tựu mặc kệ. Như vậy hiện tại nguyên kỹ có cái gì bất đồng đâu? Hiện tại nguyên kỹ chú trọng hơn chỉnh thể phối hợp, xa trong cận trình phối hợp, cùng với lực lượng vận dụng phương thức. Ví dụ như Tô Phi Hồ tu luyện Nhật Diệu kiếm pháp, tựu là trọn vẹn nguyên vẹn kiếm thuật, cùng sở hữu 9 chiêu, bởi vậy cũng gọi là Nhật Diệu cửu thức. Đây cũng là nguyên kỹ, đã có suốt 9 loại cơ bản kiếm lộ cùng tính ra hàng trăm tổ hợp vận dụng phương thức. Nếu như riêng lấy hiệu quả mà nói, vô luận khoảng cách hay là uy lực, một cái đại hỏa cầu đều so một cái Nhật Diệu kiếm chiêu cường. Nhưng nếu là đem nguyên năng tiêu hao cũng tương đương đi vào lời nói, có thể liên tục phát ra 9 lần nhật viêm công kích cùng nhiều loại biến hóa Nhật Diệu kiếm lại tuyệt đối so với hỏa cầu thuật mạnh hơn nhiều. Sở dĩ như vậy, cũng là bởi vì bất đồng thời đại, bất đồng chủng tộc, hình thành bất đồng kết quả. Thời kỳ thượng cổ, nguyên năng tương đối dồi dào, bởi vì áo tộc người cường tại ý nghĩ, phổ biến thể yếu, cho nên không truy cầu cận chiến, lại càng không dùng tiếc rẻ nguyên năng vận dụng. Hôm nay nguyên năng so dĩ vãng càng mỏng manh, tu luyện cũng càng khó khăn, như thế nào trình độ lớn nhất phát huy nguyên kỹ uy lực liền trở thành chủ lưu. Hơn nữa nhân tộc bản thân thể chất cũng so áo tộc cường, mới tu luyện cùng phương thức chiến đấu cũng tự thay thế qua đi áo tộc hệ thống. Mặc dù như thế, một ít thượng cổ nguyên kỹ hay là truyền lưu xuống dưới. Không thể phủ nhận, những nguyên kỹ này mặc dù có chút không hợp thời đại, nhưng dưới tình huống đặc thù cũng có hắn đặc biệt tác dụng. Chúng mặc dù bị thời đại chỗ đào thải, lại chưa xong toàn bộ rời khỏi sân khấu, chỉ là không hề thành là chủ lưu. Dạ Mị mang cho mình, có 4 thành là thượng cổ áo thuật, 4 thành là hiện đại nguyên kỹ, còn lại 2 thành thì là cả hai kết hợp sau sinh ra hoàn toàn mới nguyên kỹ, cũng là sở hữu nguyên kỹ trong có giá trị nhất bộ phận, xưng là cải tiến áo thuật. Nhiều như vậy thượng cổ áo thuật cùng cải tiến áo thuật, lo lắng nữa đến trước khi Dạ Mị đã từng nói qua, đối với cái này cái tổ chức, Tô Trầm trong nội tâm đã có chút ít phương hướng. Đương nhiên, trên mặt hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là lẳng lặng yên chọn lựa lấy chính mình cần nguyên kỹ. Chọn xong chưa, Dạ Mị vẫn còn cùng bánh ngọt chiến đấu, trong miệng nhét được tràn đầy đều là đồ ăn, mồm miệng không rõ hỏi Tô Trầm. Không sai biệt lắm, Tô Trầm tuyển ra 3 cái quang cầu. Dạ Mị nhìn một chút, lầm bầm lên tiếng, tín phong lưu thể thuật, tinh thần chi nhãn cùng tiến hoa hấp nạp thuật. Dĩ nhiên là cái này 3 loại, tín phong lưu thể thuật là một loại so sánh hiếm thấy thể bị động nguyên kỹ, nó không có tính dễ nổ đột phá, nhưng là nắm giữ về sau có thể tăng cường lực lượng của mình, thể lực, tốc độ cùng năng lực phản ứng, tạo thành thêm vào toàn bộ phương vị tăng lên, tương đương với một loại cho mình thêm thuộc tính kỹ năng, cũng là một loại cải tiến áo thuật. Tô Trầm sở dĩ lựa chọn nó là vì mực văn chiến đao. Với tư cách một kiện bát phẩm nguyên khí, cây đao này quả thực dùng quá tốt. Nhưng là nó cái kia chán ghét hấp nhân thể lực tác dụng phụ lại để cho người căn bản không có cách nào phát huy nó chính thức giá trị. Tấn chức dẫn khí cảnh sau có thể sử dụng 4 lần huyết đồ kinh nghiệm lại để cho Tô Trầm ý thức được, tăng lên bản thân thân thể tố chất là tốt nhất biện pháp giải quyết. Đã có tín phong lưu thể thuật, thân thể của hắn tố chất cũng tìm được thêm vào tăng lên, có lẽ có thể hòng duy trì hắn nhiều hơn nữa dùng mấy lần mực văn chiến đao rồi. Đương nhưng lý do này không thể cùng Dạ Mị nói, tại Dạ Mị xem ra, Tô Trầm đã không có cơ hội gì lại dùng mực văn chiến đao rồi, chỉ có Tô Trầm biết rõ, không được bao lâu, mực văn chiến đao còn có thể lại một lần nữa đi vào trên tay hắn. Về phần tinh thần chi nhãn thì là một loại tinh thần loại đồng thuật, đồng dạng là cải tiến áo thuật. Khiến cho dùng người cần trước dùng 2 mắt nhìn thẳng đối phương, sau đó phát động 1 lần tinh thần trùng kích. Tô Trầm học cái này 1 là vì thí nghiệm ánh mắt của mình đối với sử dụng cái này nguyên kỹ có hay không đặc thù hiệu quả, 2 là vì rèn luyện tinh thần lực của mình. Như vậy về sau sử dụng còn lại liệt hồn pháp châu lúc, chống cự liệt hồn tổn thương cũng sẽ tăng cường, thuận tiện cũng nhìn xem tu luyện tinh thần chi nhãn đi ngược chiều phát ánh mắt của mình có hay không trợ giúp, tóm lại 1 lần hành động tính ra. Về phần mù loà sử dụng đến không là vấn đề, tinh thần chi nhãn thuộc về tựu là tinh thần loại nguyên kỹ, con mắt chỉ là nó phóng thích thông đạo. Bởi vậy mù loà cũng có thể học tập cùng sử dụng tinh thần chi nhãn, đương nhiên đánh không đánh cho chuẩn tựu là một cái khác mã sự tình rồi. Tô Trầm cho ra giải thích là, chính bởi vì ta là mù lòa, cho nên ai đều sẽ không nghĩ tới ta sẽ có được đồng thuật, lại càng không sợ cùng ta đối mặt, ngược lại sẽ cho ta càng nhiều nữa cơ hội. Hơn nữa không chuẩn tinh thần trùng kích dùng nhiều lắm rồi, còn có thể kích thích ta 2 mắt hồi phục thị lực đấy. Logic lên tới cũng nói được qua đi, bất quá Dạ Mị càng muốn lý giải làm cho là Tô Trầm tham lam tinh thần loại nguyên kỹ là phi thường hiếm thấy khó được nguyên kỹ, được sau coi như mình không dùng được, cho rằng truyền thừa cũng là tốt. Cuối cùng tiến hoa hấp nạp thuật tắc thì là phi thường đặc biệt thu nạp pháp. Nó là thuần túy thượng cổ áo thuật, không chỉ có thể thông qua hô hấp thu hút nguyên năng, còn có thể lợi dụng làn da hấp thu nguyên năng. Bất quá tiến hoa hấp nạp thuật lại không phải cái gì cao đẳng thu nạp pháp môn, hoàn toàn trái lại, nó là cấp thấp. Mặc dù nó có thể vận dụng làn da hô hấp, nhưng là hiệu suất của nó cũng không cao, so về những thứ khác thu nạp thuật, tổng thể hiệu suất cũng không chiếm ưu thế. Thu nạp thuật là trường kỳ tu hành cần tâm pháp. Tổng thể ưu thế mới là trọng yếu nhất. Tô Trầm tuyển nguyên nhân của nó cũng rất đơn giản, những nguyên năng kia quang điểm, tựu là thông qua làn da bị thu hút. Tăng lên phương diện này tốc độ, cũng tựu tăng lên tốc độ tu luyện của hắn. Thích hợp chính mình, mới là tốt nhất. Đương nhiên, Tô Trầm cho ra lý do là không có trước rồi, chỉ có thể tỉnh lấy điểm hoa. Bất quá cái này cũng không hoàn toàn là lời nói dối. 2 quyển nguyên kỹ, 1 bản thu nạp thuật, dùng đi Tô Trầm 1.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Ở trong đó quang tinh thần chi nhãn muốn 500, theo như Dạ Mị thuyết pháp, đây là chiếu cố Tô Trầm rồi, dưới tình huống bình thường, 1.000 khối đều chưa hẳn bán cho ngươi. Bởi vậy có thể thấy được những tốt kia tu luyện pháp có nhiều khó được. Tô Trầm chính mình không có nhiều như vậy nguyên thạch, hay là theo cái kia thu hồi 4 phía sản nghiệp ở bên trong chuyển dùng đến. Dạ Mị đối với loại này tình nguyện mua chính mình phát huy không được tác dụng quá lớn chân hy hữu nguyên kỹ cũng không tình nguyện mua càng thêm thực dụng trung cấp thu nạp thuật hành vi tỏ vẻ cam thù đến tận xương tủy. Người phạm cái sai lầm lớn, tại khuyên bảo không có kết quả về sau, Dạ Mị vẻ mặt đồng tình nhìn xem hắn. Tô Trầm tắc thì trả lời, lưu cái liên hệ phương pháp A. Nếu có một ngày ta thật sự đã hối hận, ít nhất còn có thể tìm ngươi mua mới. Chương 46, mù lòa không dễ chọc. Những ngày tiếp theo, Tô Trầm ngoại trừ muốn đi Ngọc Chân Các học tập bên ngoài, lại nhiều hơn một cái chuyện trọng yếu, chính là mỗi ngày tu luyện mới được hấp nạp thuật cùng nguyên kỹ. Đáng lưu ý chính là, hấp nạp thuật cùng nguyên kỹ là hai cái hoàn toàn khác biệt phương hướng phát triển. Hấp nạp thuật là tăng cao tu vi, thông qua thu hút nguyên năng đến làm bản thân mạnh lên, tăng trưởng là toàn phương vị tự thân thuộc tính cùng nguyên năng. Nguyên kỹ thì là nguyên năng phương thức vận dụng, tăng lên là năng lực chiến đấu. Giữa hai cái này cũng không tồn tại chung chỗ, nói cách khác, tu luyện nguyên kỹ đối tăng cao tu vi là không có nửa điểm chỗ tốt. Tình huống giống nhau còn có chế tạo nguyên thạch thông qua tiêu hao nguyên lực quán chú nguyên thạch thu hoạch được, nhưng là tiêu hao nguyên lực không cùng cấp tại tu luyện, không hội tăng cao tu vi. Đồng thời nguyên bản trong thân thể thuần túy nguyên năng khi tiến vào nguyên thạch sau sẽ trở nên không thuần túy, cho nên trái lại tái sử dụng cũng chỉ có thể dùng để khôi phục đã tiêu hao hết nguyên lực, cũng không thể dùng đến tăng cao tu vi hạn mức cao nhất. Cho nên chế tạo nguyên thạch chỉ có thể thu được tài phú, lại đối tăng cao tu vi không có nửa điểm trực tiếp chỗ tốt. Đem tu vi nhìn thành đẳng cấp, như vậy đẳng cấp, chiến lực cùng tài phú chính là ba giá song hành xe ngựa, người không có khả năng tại khống chế trong đó một cỗ đồng thời khống chế mặt khác hai chiếc. Đương nhiên, trong lúc này cũng không phải là không có thể chuyển đổi. Đem nguyên thạch đổi thành chân quý linh thảo, dược tề, có thể dùng đến để thăng tu vi của mình, tu luyện ra cường đại nguyên kỹ, giết chết cường đại hung thú cũng có thể thu hoạch được tài phú, tu vi tăng lên, có thể để đồng dạng nguyên kỹ uy lực tăng lên, tăng cường chiến lực. Ba cái quan hệ trong đó có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau, như thế nào phát triển, liền nhìn mọi người lựa chọn như thế nào. Ưa thích làm ăn, có thể mỗi ngày dùng bản thân nguyên lực chế tạo nguyên thạch, tác làm vốn liếng, không có dã tâm gì lại không muốn mạo hiểm có thể mỗi ngày dùng hấp nạp thuật thu lấy nguyên năng, vững bước tiến lên, ưa thích chiến đấu không ngại luyện nhiều nguyên kỹ, mặc dù nói tăng cao tu vi cũng có thể tăng thực lực lên, nhưng hiển nhiên không có nguyên kỹ như vậy hiệu quả nhanh chóng, hiệu dùng cường đại. Tô Trầm chọn không hề nghi ngờ là con đường thứ ba. Đây là một nhất cấp tiến con đường, hung hiểm nhất con đường, nhưng cũng không thể nghi ngờ là mau lẹ nhất con đường, tiền đồ rộng lớn nhất đường. Nguyên sĩ con đường, vốn là con đường dũng giả, chỉ có cường đại nhất dũng cảm nhất dũng sĩ mới có thể đi được xa nhất, làm từng bước con đường, cố nhiên ổn thỏa, nhưng cũng nhất định không cách nào đạt tới đỉnh phong. Về phần Tô Trầm, hắn còn có một cái càng trực tiếp lý do lựa chọn con đường này nguyên năng điểm sáng. Chỉ có chiến đấu mới có thể phát huy hắn thấy được nguyên năng điểm sáng năng lực. Cho nên phần lớn thời gian bên trong, Tô Trầm luyện tập đều là tín phong lưu thể thuật cùng tinh thần chi nhãn. Chỉ là một tháng thời gian, Tô Trầm tín phong lưu thể thuật đã tiểu có thành quả. Hắn hiện tại tố chất thân thể có rõ ràng tăng cường, không luận lực lượng thể lực đều có trên phạm vi lớn tăng trưởng. Nếu như nói hắn đoán thể cửu trọng lúc là 10 mã chi lực, như vậy thành tựu dẫn khí Tô Trầm thì có 20 mã lực lượng, mà đang luyện tín phong lưu thể thuật về sau, chỉ là thời gian một tháng, Tô Trầm liền lại tăng 10 mã chi lực. Các phương diện tốc độ phản ứng càng rõ ràng hơn tăng trưởng. So sánh dưới, tinh thần chi nhãn tiến độ cũng chậm rất nhiều. Một tháng tu luyện xuống tới, Tô Trầm chỉ là khó khăn lắm hoàn thành cơ sở nguyên lực ấn phù, còn nguyên lực mô hình còn rất không thuần thục. Nguyên lực mô hình là sử dụng áo thuật loại nguyên kỹ một cái đặc điểm, nguyên sĩ đang sử dụng áo thuật nguyên kỹ lúc, trước hết ngưng kết ra đối ứng nguyên lực mô hình, sau đó mới có thể phóng thích đối ứng áo thuật. Mỗi một loại áo thuật loại nguyên kỹ đều có một loại đối ứng nguyên lực mô hình. Thậm chí cùng một loại áo thuật, nếu như là người khác nhau vận dụng, đều có thể sẽ có mô hình bên trên sự sai biệt rất nhỏ. So sánh dưới, hiện tại nguyên kỹ liền không cần gì nguyên lực mô hình, nhưng là cần ở trong thân thể của mình gieo xuống nguyên lực ấn phù. Lúc chiến đấu chỉ cần kích phát những này nguyên lực ấn phù, liền có thể thi triển ra đối ứng nguyên kỹ. So sánh nguyên lực mô hình, nguyên lực ấn phù rõ ràng muốn linh hoạt rất nhiều, nhưng uy lực cũng tương đối yếu bớt. Nói tóm lại, thượng cổ áo thuật chú trọng hơn viễn trình tính cùng tính dễ nổ, hiện đại nguyên kỹ thì chú trọng hơn tính linh hoạt, tiếp tục tính cùng nguyên năng phí hiệu so. Cả hai không có phân chia cao thấp, chỉ có thích ứng hay không phân biệt. Hiện đại nguyên kỹ càng thích hợp hiện tại hoàn cảnh lớn, cho nên thượng cổ áo thuật dần dần đào thải. Nhưng là Tô Trầm lấy được cải tiến áo thuật lại có chỗ khác biệt, nó hấp thu thượng cổ áo thuật cùng hiện đại nguyên kỹ đặc điểm, muốn trước chế tạo ra nguyên lực mô hình, lại lấy nguyên lực ấn phù kích phát, khiến cho cải tiến áo thuật tính linh hoạt cùng uy lực đồng đều tăng lên trên diện rộng. Nhưng là học tập của bọn nó độ khó khá lớn, chẳng những muốn học tập nguyên lực mô hình, còn muốn học tập nguyên lực ấn phù. Tín phong lưu thể thuật còn tốt, thể bị động nguyên kỹ không có phức tạp như vậy, cho nên tu luyện tương đối đơn giản, tinh thần chi nhãn lại là điển hình cả hai kết hợp xáo lộ. Tô Trầm luyện hơn một tháng, cũng chỉ là vừa vặn có thể thả ra tinh thần chi nhãn mà thôi, mỗi một lần phóng thích đều cần phí buổi sáng kinh, xa xa không đạt được thuần thục vận dụng cấp độ. Còn khảo thí ánh mắt của mình đối tinh thần chi nhãn có hay không tăng thêm hiệu quả thì càng đừng nói nữa, vậy cần đối nguyên kỹ bản thân có đầy đủ lý giải cùng trải nghiệm. Chân chính cho Tô Trầm mang đến ngạc nhiên lại là Yên Xà Bộ. Tại một lần luyện tập yên xà bộ lúc, Tô Trầm trong lúc vô tình đem nguyên lực hóa tan vào, mang tới lại là yên xà bộ phạt phi tốc tăng lên. Nguyên lai yên xà bộ bản thân liền là một loại nguyên kỹ, chỉ có vốn có nguyên lực thời điểm mới có thể chân chính phát huy tác dụng của nó, nếu không cũng không có khả năng được xưng là cố gia tam tuyệt. Nó nguyên lực ấn phù sớm tại ngay từ đầu liền thông qua luyện tập loại nhập thể nội, lại tại thành tựu nguyên sĩ sau mới dần dần tỉnh lại. Tượng Tô gia Diễm Hổ Quyền liền làm không được điểm ấy, muốn để cho trở thành nguyên kỹ, còn nhất định phải chuyên môn tu luyện. Cái này cũng mang ý nghĩa Tô Trầm một chút có ba loại nguyên kỹ, thực lực so dĩ vãng có bay vào thức tăng lên.